run rẩy đi. Cặn bã cha 120 chương 1217 không thể so sánh thái hậu coi như là cho đức tài nhân một hạ mã uy. Nàng bất đắc dĩ đem đức tài nhân làm ra lãnh cung. Cuối cùng bận tâm Long Khánh Đế. Tối thiểu tại triều thần trước mặt biểu hiện ra cùng Long Khánh Đế thái độ nhất trí. Đức tài nhân cung cung kính kính nói một tiếng đúng. Móng tay chụp vào trong lòng bàn tay, nhẫn thường nhân chi không thể nhịn, nàng mới có thể thành công. Đức tài nhân tại hậu cung phi tần cùng triều thần mệnh phù ánh mắt trào phúng dưới. Bình tĩnh đi đến hậu phi cuối cùng. Chậm rãi quỳ xuống. Vành mắt đỏ lên. Nước mắt lăn xuống. Đau thương đến cực điểm. Tất cả mọi người đến tế bái lục hoàng hậu, có thể đức tài nhân là khóc đến thương tâm nhất bi thương một cái. Cố San nâng cao bụng, bị cố tam tiểu thư đỡ lấy đi đến hoàng tử phi đội ngũ về sau. Nàng sụp mi thuận mắt, phảng phất cảm giác không thấy người chung quanh dò xét. Nàng chính là vì An Vương bỏ xuống cha ruột Vĩnh Nhạc Hầu, cái kia chính là nàng. Nàng có phải điên rồi hay không? Hiện tại phàm là có thể cùng Vĩnh Nhạc Hầu dính điểm bên cạnh người. Đi ra khỏi nhà cũng là mặt nhích lên. Bị người như Trúc Tinh Phủng Nguyệt đối đãi. Ngay cả tiền phu nhân. Chúng ta cũng phải hảo ngôn đối đãi. Ai bảo tiền phu nhân là Vĩnh Nhạc Hầu tẩu tử đây? Mà Vĩnh Nhạc Hầu đường chất nữ cũng có thể làm thế tử phu nhân. Nàng suy nghĩ nhiều không ra cùng An Vương hay là cách không có danh phận. Gây bệ hạ căm ghét. Nàng liền xem như sinh nhi tử. Lại có hy vọng gì? Sợ là An Vương phi sớm liền đợi đến bao nuôi con trai của nàng. Nàng coi như ra thích An Vương. Đợi thêm cách một năm nửa năm. An Vương tục huyền lời nói. Lấy Vĩnh Nhạc Hầu nữ nhi dòng chính thân phận còn không làm được Vương phi, ngươi đừng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có đôi lời ngươi chưa từng nghe qua, có mẹ tất có kỳ nữ. Mẹ nàng giả chết dâm chạy. Hồng hạnh xuất tường. Thà rằng nuôi người khác nhi nữ. Cũng không nguyện ý nuôi thân sinh. Thật là tâm ngoan. Mấy cái hoàng tử phi tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nghị luận. Mỗi một câu cũng là đâm thẳng Cố San tâm. Mặc dù An Vương hiện tại đối với nàng rất tốt. Nàng yêu nguyên có hai chân giẫm tại hư không cảm giác. Không cách nào cảm thấy nhà an tâm mà an tâm. Cố San lại nhìn thấy khắp nơi không bằng bản thân Cố Linh đoan trang hào phóng. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Cố lão phu nhân bên người. Hưởng thụ người khác chen chúc. Nàng cơ hồ cắn nát bờ môi. Phụ thân vì sao liền không thể đối với nàng yêu mến một chút, thà rằng để cho một cách đường chất nữ hưởng thụ tôn vinh. Cũng không chịu cho nàng một chút xíu yêu mến. Cố San đè lấy bụng dưới, cảm nhận được một chút thai động, anh hài thoáng để cho nàng an tâm một chút. Cố Tam gia cùng hắn đều không phải là một cái thân mẫu. Trước kia không ít ghét bỏ hắn xài tiền bậy bạ. Thế nhưng là bây giờ hắn trả lại thất tiểu thư tìm một môn tốt thân. Cố San nghe được bàn luận như vậy, bên môi câu lên một vòng trào phúng. Bất quá là một không hiểu phong tình mảnh gỗ thôi. Muốn mới biển thủ tài cán. Muốn cái gì không có gì. Cũng bởi vì Khương Kỳ làm thế tử liền được người xưng khen như thế. Cố San còn nhớ rõ cùng Khương Kỳ cùng một chỗ sinh hoạt bất hạnh. Loại kia cứng nhắc thống khổ có thể bức điên bất kỳ nữ nhân nào. Tất cả bất hạnh cũng là Khương Kỳ áp đặt cho nàng. Nàng tìm kiếm hạnh phúc có gì sai đâu, chỉ là trong mộng nàng mù mắt. Tại Khương gia chỗ đó, nàng bị ôn nhu săn sóc Khương thế tử mê hoặc mắt thôi. Hiện thực nàng tuyển An Vương, lại cho An Vương sinh nhi tử, nàng lần này lựa chọn không có sai. Sớm muộn nàng sẽ như cùng Thái Hậu đồng dạng ngồi ở cao cao trên bảo tọa. Nhìn xuống chỉ có thể quỳ gối ngoài tiệm các mệnh phụ. Chỉ cần nàng cho An Vương sinh nhi tử thân thể khỏe mạnh. Để phòng Cố Cẩn loạn chính. Con trai của nàng thì sẽ là danh chính ngôn thuận đế vương. Quả quyết sẽ không bị Cố Cẩn chui chỗ trống. Khác đứng không biết từ nơi nào ôm đến tiểu hoàng tử Cố San quyết định chủ ý, sau đó mới đi xem trào phúng bản thân các mệnh phụ. Đột nhiên có loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác tự hào. Hiện tại vinh quang lại có thể thế nào, nửa đời sau phú quý tôn vinh mới là vương đạo. Cố lão phu nhân nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Cố San, cùng bên người lão tỉ muội trao đổi vài câu. Một cái thân mẫu làm ra xấu như vậy sự tình tôn nữ. Không phải nhi tử bảo bối che chở Cố San. Nàng đã sớm đem Cố San lấy chồng ở xa. Cố tứ gia không rời giận, thế nhưng là Cố lão phu nhân lòng dạ tại ấu tử trên người không như vậy rộng lớn. Bất luận cái gì xin lỗi ấu tử người đều là nên chết, chỉ có nhi tử bảo bối tốt nhất. Lợi hại nhất quen biết người cũng sẽ không không ánh mắt nhất lên Cố San. Thấp giọng hỏi thăm. Ngươi thấy thế nào đức tài nhân là cái có tâm kế? Cố lão phu nhân nhàn nhạt trả lời một câu. Cũng thích hợp hậu cung biểu diễn. Chính vì nguyên nhân này nàng mới có thể dẫm lên lục hoàng hậu một đường thẳng tới mây xanh. Bất quá. Bây giờ bệ hạ đối với lục hoàng hậu áy náy tưởng niệm, nàng ngày xưa thủ đoạn sợ không cách nào thi triển. Kinh thành hôn quý trọng thần đều biết Cố tứ gia cùng đức tài nhân không hợp nhau. Cố lão phu nhân đối với đức tài nhân khinh thường đủ để chứng minh Cố gia cả nhà trên dưới cũng là ủng hộ Cố tứ gia. Ta xem lão tỷ tỷ nhi tử bảo bối mới là nàng khắc tinh. Có tứ gia tại. Đức tài nhân thật đúng là lật không nổi sóng gió đến. Cố lão phu nhân lông mày giãn ra, hiển nhiên nghe bên cạnh người xưng tán ấu tử so khen chính nàng còn muốn vui mừng. Làm sao không gặp Vĩnh Nhạc Hầu cũng không nhìn thấy lão tỷ tỷ quý giá nhất tôn nữ Cố Lục tiểu thư nha đầu kia tướng mạo trổ mã thực sự là tốt. Những năm này cũng làm như sơ thánh nữ có thể cùng nàng phân cao thấp. Thất tiểu thư viện Cố lão phu nhân trả lời. Lục tỷ tỷ bồi tiếp tứ thúc trước một bước vào cung đi. Tứ thúc hẳn là đi gặp bệ hạ. Khả năng một hồi cùng bệ hạ cùng nhau tới đây đi. Nàng một chút cũng không ghen ghét lục tỷ tỷ. Người khác ngôn ngữ thăm dò căn bản là vô dụng. Không phải Cố lão phu nhân cháu gái ruột. Nàng cho tới bây giờ đều ghi tạc trong lòng, tổ mẫu đối với nàng đã rất khá. Tam phòng dính ánh sáng, còn làm ven vét sự tình. Cái kia còn là người sao? Đây là hứa cho Khương gia tiểu thư đúng vậy a. Cố lão phu nhân vỗ vỗ bắt đầu tiểu thư, nói ra. Nàng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, tính tình hoạt bát. Có nàng bồi tiếp, ta đều có thể ăn thêm mấy bát cơm. Giao nha đầu thường xuyên đi theo lão tứ ra ra vào vào. Giúp ta nhìn luôn luôn để cho người ta dở khóc dở cười lão tứ. Ai? Lão tứ cái kia tính tình. Bên người không có thỏa đáng người. Ta còn thực sự không yên lòng. Ngài đây là ghét bỏ tứ ra, ta ngược lại là muốn cái tứ ra như thế nhi tử đây. Đáng tiếc trong nhà con cháu đều không Vĩnh Nhạc Hầu ra năng lực. Nếu không ta lấy nhi tử cùng ngài đổi nghĩ hay lắm, ta không nỡ lão tứ. Ai cũng không được. Cố lão phu nhân chừng trò đùa lão tỷ muội một chút. Coi như chỉ là trò đùa, nàng đều chịu không được. Lão tứ chính là ta mệnh. Đời này tất nhiên thiên vị mấy chục năm. Ta cũng sẽ không đổi nữa. Thua thiệt lão đại. Kiếp sau trả lại. Bất quá lão đại nhà ta hiểu chuyện. Đối với lão tứ yêu thương giữ gìn không thể so với ta thiếu. Các ngươi là không biết. Hôm nay đôi huyên đệ này còn nháo vừa ra. Lão đại từ khi dỡ xuống gánh về sau. Tính tình bản tính ngược lại là hoạt bát một chút. Nhìn xem đều so với quá khứ tinh thần. Nồng đậm hạnh phúc sặc được lòng người sinh ghen ghét. Cố tứ gia cùng Cố Thanh tình cảm huyên đệ bây giờ đã là hôn quý danh môn điển hình. Không ít người ra giáo dục các con đều cầm Cố gia huyên để nêu ví dụ. Cố lão phu nhân trên người ẩn giấu đi huyễn tử thuộc tính. Bệ hạ giá lâm. Thái giám lanh lảnh tiếng nói chuyện đến. Đám người đình chỉ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bách quan huân quý quy phục. Các mệnh phụ đồng dạng quỳ trên mặt đất lạnh như băng bên trên. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Long Khánh đế bộ pháp ổn trọng trên mặt ưu thương, lại không cách nào che giấu chúa tể thiên hạ khí thế. Cố tứ gia ngẩng đầu ưỡn ngực cùng ở bên cạnh hắn, không hề cố kỵ cùng Long Khánh đế cùng đi tại ở giữa trên đường. Trọng thần khẽ ngẩng đầu. Gặp Vĩnh Nhạc Hầu phách lối. Nhao nhao thở dài một hơi. Đồng nhân không đồng mệnh. Không so được. Không so được a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 120 chương 1218 cái tát cố tứ gia mày may không ý thức được bản thân quá phận. Khoan thai tự đắc. Cố sao thoáng rời xa cố tứ gia. Dù sao da mặt nàng không dày như vậy. Cũng không muốn giữ chặt triều thần mệnh phụ các tiểu thư ước ao ghen tị. Bị người như vậy nhìn xem cũng liền Cố Tứ Gia có thể tiếp nhận, đồng thời vì thế đắc ý. Bất quá Cố Giao bàn tính là rơi vào khoảng không. Mặc kệ nàng lui lại mấy bước cũng là toàn trường tiêu điểm. Thậm chí đối với nàng chú ý tại phía xa Cố Tứ Gia phía trên. Dù sao nàng làm chủ tế tin tức đã truyền đi Phí Phí Dương Dương. Hơn nữa lúc này nàng lại cùng Long Khánh Đế đi cùng một chỗ, tin tức phảng phất đã xác định. Cố San ngẩng đầu nhìn Cố Giao một chút, rất nhanh rủ xuống mí mắt, lần nữa đè xuống bụng dưới. Bên người nàng Tam tiểu thư đáy mắt hiện lên sốt ruột. Không nghĩ tới Cố Giao sẽ cùng Long Khánh Đế đi cùng một chỗ. Cái này khiến nàng như thế nào động thủ, đồng thời một cỗ hâm mộ ven vét cơ hồ xông phá lồng ngực phun ra ngoài. Cố Giao dựa vào cái gì tốt như vậy, mình có lực các ca ca. Có khuyên thành mỹ mạo. Còn có một đôi lợi hại, lại có quyền thế phù mẫu. Mà nàng tâm tư cẩn thận. Lại sẽ diễn trò su nịnh. Dung mạo mặc dù không bằng Cố Giao xinh đẹp. Lại là kinh thành các quý phụ yêu thích nhất khoản kia. Thanh tao lịch sử đoan trang. Tự nhiên hào phóng. Trước kia Cố Giao mỹ mạo thế nhưng là không được công nhận. Long Khánh Đế đối với mỹ nhân thưởng thức ánh mắt là bị Cố Tứ Gia ảnh hưởng tới mấy năm gần đây. Thanh tú nho nhã tài nữ dần dần thất sủng. Ngày xưa diễm tục dung mạo ngược lại thổ tán dương. Tam tiểu thư lại oán hận ven vét Cố Giao cũng không thể không thừa nhận Cố Giao diễm mà không tầm thường. Nhị tỷ tỷ liền không muốn cùng Lục muội muội nói mấy câu, các ngươi cũng có đoạn thời gian không gặp mặt. Tam tiểu thư nhỏ giọng cổ động Cố San, tứ thúc đối với Lục muội muội giống như hòn ngọc. Quý trên tay đồng dạng. Đi đến chỗ nào đều mang theo nàng. Cực kỳ trọng thị Lục muội muội. Ta biết nhị tỷ nghĩ đến từ hồi thứ bốn thúc sanh nghĩa. Lục muội muội nếu là chịu vì ngươi nói câu nào, hoặc là tán đồng nhị tỷ, tứ thúc cùng Lý phu nhân có lẽ là sẽ đáp ứng. Coi như Lục muội muội không chịu vì nhị tỷ góp lời, để cho mệnh phụ xem lại các ngươi tỷ muội đứng chung một chỗ, có lời có thể nói, nhị tỷ cũng có thể được không ít chỗ tốt. Cố San mở môi giật giật. Nhị tỷ tỷ, đây chính là cái cơ hội tốt. Đức tài nhân một mực cố ý để cho An Vương làm Lục hoàng hậu dòng dõi. Nếu là có thể thành công lời nói, An Vương thân phận liền rất khác nhau. An Vương đang lúc tráng niên, Vương Phi lại là như thế thân thể, đều chuẩn bị hậu sự. Khuê tú các tiểu thư còn không phải nhớ thương An Vương Tam tiểu thư thêm mắm thêm muối. Một khi nhị tỷ không cách nào bị An Vương phù chính, về sau An Vương tục huyền, Tân Vương Phi vào cửa. Mặc dù nhi tử là nhị tỷ sinh, Tân Vương Phi một câu liền có thể ôm đi. Nhưng nếu là để cho An Vương biết rõ ngươi cùng tứ thúc hòa hoãn quan hệ, tối thiểu An Vương có thể càng giữ gìn nhị tỷ. Ngươi còn có một hồi cơ hội. Cho dù tranh thua, Tân tiến cửa Vương Phi cũng sẽ bận tâm tứ thúc, không dám quá nhằm vào ngươi. Cố San nhẹ nói nói, ta biết ngươi là tốt với ta, chỉ là ta không muốn đi gặp Cố Giao. Nhị tỷ, ta chính là không muốn đi gặp nàng. Cố San chắc chắn nói ra. Tam tiểu thư đối với Cố San ngẫu nhiên quật cường không có biện pháp. Chỉ cần Cố San quyết định một con đường, thực sự là không đụng nam tường không quay đầu lại a. Dù là đâm đến đầu rơi máu chảy cũng không quay đầu lại. Tam tiểu thư há to miệng, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm tiếp cận Cố Giao biện pháp. Thái hậu ra đón, mặt mang theo mấy phần bi thương. Hoàng đế cuối cùng đã tới, cũng nên tế điện hoàng hậu. Thế nhưng là chủ tế nhân tuyển, chấm tự mình đến. Long Khánh Đế lời nói lạnh như băng, lộ ra oán khí. Thái hậu nương nương vịn lão cung nữ tay nắm chặt. Long Khánh Đế không tiếp tục nhìn bản thân thân mẫu, đứng ở cửa nhìn qua phía trước linh vị, phảng phất từ trên trời giáng xuống xa mỏng đại điện bằng thêm vẻ bi thương. Một bộ Lục hoàng hậu người mặc phượng bào ngồi ngay ngắn ở phượng ngồi lên chân dung rất sớm cung phụng. Chân dung bên trong nữ nhân đoan trang thanh tao lịch sự, rất có mẫu nghi thiên hạ khí độ. Thế nhưng là Long Khánh Đế lại cảm thấy chân dung không giống trong trí nhớ mình Lục hoàng hậu. Bây giờ hắn cũng có thể phân biệt ra được Lục hoàng hậu cùng còn lại nữ nhân khác biệt. Chỉ tiếc người ấy đã qua đời. Lục Hoàng hậu mặc dù thông minh hơn người, nhưng là vẫn là cái tươi sống người. Đã từng hoạt bát qua, đã từng cùng hắn tỉ thí qua kỵ xạ, cũng từng mềm mại ghé vào trong ngực hắn. Thậm chí tại hắn sinh nhật lúc, Lục Hoàng hậu chuyên môn vì hắn rửa tay làm canh, nấu qua mì trường thọ. Đem nàng sống sót lúc hắn chưa từng trân quý. Nàng sau khi chết nhiều năm, Long Khánh Đế lại đem ngày xưa từng ly từng tí đều nghĩ tới. Đương nhiên nhớ kỹ sâu nhất chính là Lục Hoàng hậu liều chết cứu hắn, đồng thời khẩn cầu hắn đáp ứng Lục Tranh vào không được cung. Bệ hạ, bệ hạ. Cố Tứ Gia thanh âm yêu nguyên hoạt bát, phảng phất bất luận cái gì bi thương đều không thể hóa tan cái kia phần vững vàng hạnh phúc đồng dạng. Ngày sao không đi vào sắp tới lúc rồi, triều thần cùng các hoàng tử đều quỳ hồi lâu. Chỉ ngươi nói nhiều không cho thần nói chuyện, thần liền chết. Cố Tứ Gia liếc mắt, giả bộ như người chết trạng. Không phải trường hợp không đúng. Long Khánh Đế thật tốt cười ra tiếng. Ho khan mấy tiếng. Thấp giọng nói ra. Cố Trạm không cho phép hồ nháo a. Cố Tứ Gia nhu thuận gật đầu. Thần liền là nghĩ đến Lục Hoàng hậu như vậy yêu bệ hạ. Nhất định không muốn gặp bệ hạ khổ sở thương tâm. Tế lễ. Thần tưởng rằng để cho trên trời thân nhân biết mình yêu nguyên sống rất tốt. Để cho bọn họ yên tâm. Phụ thân ngươi tế lễ lúc. Ngươi cũng là như thế này đúng vậy a. Thần không học được đại ca bi thống. Từ nhỏ đến lớn không ít bởi vì tại tế lễ bên trên quá nhảy thoát không ít bị đại ca răn dạy. Thần nhớ kỹ 12 tuổi năm đó. Thần còn bị đại ca nhốt vào từ đường nghĩ lại. Kết quả. Thần kém chút đem từ đường đốt. Sau đó thì sao thần lúc ấy quá lạnh a, đại ca đem thần ôm ra từ đường, hầu hạ thần một tháng đâu. Đáng thương Cố Thanh Long Khánh Đế thế nhưng là chiếu cố qua thủ thương Cố Trạm. Một khi hắn tát bát lăn lộn, quả thực khó mà hầu hạ. Không phải ghét bỏ nước quá nóng, chính là ghét bỏ dược quá đắng. Cố Trạm đối với hắn còn có mấy phần khắc chế, hơn nữa cũng đã trưởng thành thế nhưng là yêu nguyên để cho đầu hắn đau. 12 tuổi Cố Trạm có bao nhiêu nháo người, Long Khánh Đế cho dù không có kinh lịch cũng có thể nghĩ đến. Tam hoàng tử nhìn xem cùng phụ hoàng nói chuyện Cố Tứ Gia, đáy mắt hiện lên một vòng hận ý. Hắn dẫn hoàng tử quỳ ở bên ngoài. Mặc dù cách trọng thần khoảng cách Long Khánh Đế thêm gần, còn có thể hơn được Cố Tứ Gia. Long Khánh Đế còn vứt xuống tất cả chuyên môn nghe Cố Trạm nói chuyện. Tam hoàng tử thấp giọng cô một tiếng, gian nịnh tiểu nhân. Tam ca lại nói ai còn có thể là ai, phụ hoàng đối với hoàng hậu nương nương đều không tốt như vậy qua. Thật không biết Cố Trạm chỗ nào tốt. Ta xem hắn cùng một cái ngu xuẩn chó giống như. Lại làm lại vô năng. Hết lần này tới lần khác phụ hoàng. Hừ. Về sau hắn đều có thể thay đổi đồ hóa trang hát hí khúc. Không bao giờ không nửa điểm yên tĩnh. So con hát trò vui còn nhiều. Tam hoàng tử người bên cạnh là Lục hoàng tử, bọn họ luôn luôn thân cận, ngày xưa cũng không thiếu ngầm chào phúng Cố Trạm. Lục hoàng tử nói vài câu Cố Trạm lấy sắc tùy tùng quân lời nói, hung hăng bêu xấu một phen Cố Trạm. Cái này khiến tam hoàng tử cực kỳ là cao hứng. Khóe miệng của hắn cong lên. Xoa ở trên mặt phấn không cách nào che đậy kín hắn vui vẻ. Long Khánh Đế quay đầu liền thấy tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử chuyện trò vui vẻ, vui đùa ầm ý nói giỡn. Hắn đi tới. Giơ tay lên hung hăng đánh tam hoàng tử một cái bạt tay. Bất hiếu xúc sinh run rẩy đi. Cặn bã cha 120 chương 1219 một cước Long Khánh Đế một tát này không chỉ có đánh hỏng bét tam hoàng tử. Đồng sản để cho các triều thần huân quý một mặt mơ hồ. Trăm thiện hiếu làm đầu bị định là bất hiếu, đã là đối với tam hoàng tử nhất đả kích lớn. Một cách bất hiếu người, rất khó chiếm được người khác tán đồng. Coi như Long Khánh Đế lúc trước bức thoái vị. Cũng là muốn quỳ tại tiên đế trước mặt. Khẩn mời tiên đế hạ truyền vị chiếu thư. Hơn nữa lúc ấy hoàng cung bị Long Khánh Đế lấy tiên đế sanh nghĩa phong tỏa. Bất luận cái gì triều thần cũng không thấy đến Long Khánh Đế cùng tiên đế rằng co. Không nhìn thấy coi như không tồn tại, mặc dù có tin tức truyền tới, triều thần cũng nhiều là cười một tiếng mà qua. Kỳ thật tại tiên đế thái tử sau khi chết, tiên đế đã không có lựa chọn. Hắn trừ bỏ là phụ thân bên ngoài, càng là một nước chi chủ. Tiên đế truyền vị cho Long Khánh đế cũng là một cách không sai quyết định. Hiểu ngày hôm nay, Long Khánh đế là ngay trước tất cả mọi người mặt đánh tam hoàng tử. Hơn nữa một người cha liền bất hiếu xúc sinh nói hết ra. Cho tam hoàng tử đả kích là gánh nặng lại chí mạng. Thậm chí đem tam hoàng tử sống lưng đều đánh gãy, rút gân lột ra cũng không đủ. Đây là trường hợp nào tại tế điện ngươi đi về cõi tiên đều mấu hậu lúc. Ngươi vậy mà cười to toét. Ngươi nói. Chấm sai ngươi vẫn là mắng sai ngươi chấm có thể dễ dàng tha thứ ngươi bình thường vô năng. Thậm chí có thể đem ngươi tiểu tính toán coi như không nhìn thấy. Thế nhưng là chấm tuyệt không thể chịu đựng một cách bất hiếu nhi tử hôm nay ngươi tại tế điện hoàng hậu lúc. Thở ơ. Vui vẻ ra mặt. Ngày mai chấm trở lại lúc. Ngươi có phải hay không còn được đốt pháo chúc mừng một phen chúc mừng phụ thân ngươi rốt cuộc chết rồi nhi thần không dám. Tam hoàng tử phanh phanh phanh dập đầu. Cơ hồ dùng hết chỗ có sức lực. Mấy cái đầu đập xuống dưới. Hắn cái trán sưng đỏ đổ máu. Đỏ tươi tươi máu nhuộm đỏ hắn hai con mắt, hóa tan trên mặt son phấn. Long Khánh đế chỉ tam hoàng tử. Càng tức giận. Ngươi cầm son phấn giả bộ bi thương lăn. Ngươi cho chấm lăn ra ngoài. Hoàng hậu không cần ngươi cách này bất hiếu nhi tử. Trên danh nghĩa lục hoàng hậu là tất cả hoàng tử mẹ cả. Vô luận là hoàng tử nào tại lục hoàng hậu trước mặt đều muốn kêu một tiếng mẫu hậu. Cố tứ gia thân thể hướng bên cạnh lấp lóe, sợ Long Khánh đế nhìn thấy trên mặt mình son phấn. Triều thần bên trong Cố Thanh hơi có vẻ lo lắng. Bất quá cơ hồ tất cả triều thần đều bị mắc chuyện lúc trước sợ ngây người, cũng không ai nhìn thấy Cố Thanh gì dạng. Thái hậu nhắm một con mắt lại, tam hoàng tử xong xuôi. Đây là Long Khánh đế triệt để từ bỏ tam hoàng tử chứng cứ rõ ràng mấy năm ở giữa. Ba bốn hoàng tử đều bị Long Khánh đế tự tay phế là. Chết đã chết. Đến phiên. Tam hoàng tử mặc dù còn sống. Nhưng là hắn có lẽ là liền cái quận vương đều không vứt được. Thái hậu đối với Long Khánh đế vô tình tiếng lòng cảnh giác. Đối đãi thân nhi tử còn như vậy nhẫn tâm. Nàng tuy là mẹ ruột. Vạn nhất năm đó sự tình bại để lọt. Long Khánh đế chưa chắc sẽ muốn nàng tính mệnh. Lại có rất nhiều biện pháp để cho Thái hậu không dễ chịu. Dù sao những năm này Thái hậu mỗi lần muốn nhúc tay hậu cung triều chính đều bị Long Khánh đế quyết đoán ngăn cản. Thái hậu đưa tay, Long Khánh đế liền dám đem Thái hậu cánh chim cắt bỏ ra sạch sẽ. Thậm chí Thái hậu đến đỡ Đức Phi cùng Hoàng Quý Phi tại hậu cung võ đài. Ngẫu nhiên Long Khánh đế đều sẽ vén tay áo lên tự mình hạ tràng. Đại đa số tự nhiên giúp đỡ Hoàng Quý Phi. Bất quá Đức Phi trước kia có thể giả bộ hồi diễn, thật cũng không ăn quá nhờ có. Không con Hoàng Quý Phi yêu nguyên địa vị vững chắc. Đức Phi vì Long Khánh đế sinh hai trai một nữ. Có thể nói kéo dài hoàng tử công thần. Nhưng bây giờ Đức Phi thành đức tài nhân, hai trai một nữ cũng liền an vương coi như trôi qua không tệ. Vẫn còn tồn tại mấy cái hai triều lão thần yên tĩnh không nói. Đương kim bệ hạ so tiên đế tâm ngoan. Cũng càng có thể đặt xuống quyết tâm. Hoàng tử nói là phế liền phế. Không để ý chút nào cùng tình phụ tử. Năm đó tiên đế nếu có Long Khánh đế quyết đoán thái tử cũng không trở thành mất sớm. Long Khánh đế càng không có cơ hội điều binh bức thoái vị. Tiên đế đối với nhi tử môn nhân tử nương tay đã sớm Long Khánh đế đăng cơ cũng tương tự cho đi Long Khánh đế cảnh cáo. Phụ hoàng. Cái này không công bằng tam hoàng tử án mắt đỏ như máu. Giấy xua lấy ôm Long Khánh đế đuổi. Nhi tử bất quá là cùng huyên để nói mấy câu cũng không phải đối với mẫu hậu bất kính thế nhưng là cố chạm. Hắn thân là thần tử đứng ở ngài trước mặt. Cùng ngài nói chuyện mắt trợn trắng. Ngài liền không nhìn thấy sao hắn mới là bất trung bất hiếu gian nịnh khẩn cầu phụ hoàng minh giám. Hắn từ bỏ cũng phải lôi kéo Cố Trạm cùng chết. Huống chi Cố Trạm vừa rồi biểu hiện so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Long Khánh đế một cái hất ra tam hoàng tử, đế vương lãnh khốc viễn siêu triều thần tưởng tượng. Con của hắn còn có không ít. Hơn nữa hắn coi trọng nhất nhi tử là Lục Tranh. Bây giờ những con này. hắn thấy cũng là ảnh hưởng Lục Tranh tương lai kế thừa đế vị chướng ngại. Nếu như các con thành thật một chút, hắn không ngại phong hoàng tử là vua để cho bọn họ một đời phú quý. Lục Tranh nhận được ủy khuất đã đủ nhiều. Long Khánh đế bị Cố Trạm bắt cóc đến có cho rằng bất công, Tranh Nhi không thể để con của hắn gánh chịu giết huyên để tội danh. Dù sao Long Khánh đế bức thoái vì tiên đế, giết chết tiên đế thái tử sự tình đã không che giấu được. Hắn tình nguyện đem sự tình đều làm tuyệt, ngươi không phải chấm. Thế nào biết Cố Trạm cùng chấm nói cái gì? Long Khánh đế hừ lạnh. Hơn nữa ngươi lấy cái gì cùng Cố Trạm so? Tại chấm lâm vào hiểm địa lúc, là Cố Trạm không để ý tính mạng mình xả thân cứu giúp. Khi đó ngươi ở đâu? Sợ là chính cùng ngươi hảo huyên để thương lượng chờ chấm chết rồi. Làm sao kế thừa hoàng vị? Tam hoàng tử ngạnh ở. Cố Trạm là đã cứu Long Khánh đế. Có thể cách nào một lần cứu giá sau khi thành công? Long Khánh đế không có hậu thưởng Cố Trạm tại chấm đối với hoàng hậu tưởng niệm thành bệnh. Cảm xúc xa suốt lúc. Cũng chỉ có Cố Trạm đồng ý cầm ra bản thân tai nạn xấu hổ tới dỗ dành chấm. Để cho chấm cẩn thận long thể. Cố tứ ra theo Long Khánh đế lời nói, ưỡn ngực tái hiện ngạo mạn trạng. Long Khánh đế nhìn qua triều thần cùng các con. Trầm giọng nói. Trừ bỏ Cố Trạm bên ngoài. Còn có ai ai đem chấm đem so với tính mạng mình còn nặng lấy chính mình chuyện xấu khuyên bệ hạ. Bọn họ cũng thành A. Nhưng là bọn họ đồng ý nói. Hoàng thượng nguyện ý nghe sao? Triều thần ở trong lòng oán thầm. Lại không một người dám hố âm thanh. Thậm chí không dám cùng Long Khánh đế ánh mắt va nhau. Nhao nhao cúi đầu làm kính cẩn nghe theo trạng. Càng không muốn đi xem đắc ý Cố tứ gia. Long Khánh đế đối với Cố Trạm khăng khăng sủng đắc ở hoàng tử phía trên. Triều thần biết mình phân lượng tại Long Khánh đế trong lòng liền Cố tứ gia đầu ngón chân cũng không bằng. Tam hoàng tử khàn cả giọng gào thét. Ngài nói nhi tử giả bộ như đối với mẫu hậu bi thống. Chẳng lẽ hắn không phải sao? Long Khánh đế nâng lên một cước đạp về phía tam hoàng tử. Xinh xinh đem tam hoàng tử đạp xuống thang. Từ bậc thang lật lăn xuống tam hoàng tử ngã choáng đầu hoa mắt. Phụ hoàng ngu xuẩn. Hoàng hậu là ngươi mẹ cả. Ngươi đau thương bi thống là nên. Hoàng hậu cùng Cố Trạm thấy đều chưa thấy qua. Ngươi đứa con trai này vậy mà cùng ngoại thần so sánh ai càng bi thương? Ngươi thư đều đọc tới trong bụng chó chấm thông minh một đời. Không có ngươi dạng này ngu xuẩn nhi tử phụ hoàng. Tam hoàng tử sợ choáng váng, bất chi bất giác ở giữa vạt áo bên trên nhiễm ẩm ướt. Cố tứ gia âm thầm lắc đầu, tam hoàng tử xong xuôi, lại bị sợ tè ra quần. Coi như hoàng thượng vẫn còn tồn tại một tia tình phụ tử, lúc này cũng bị đi tiểu cho hướng không thấy. Run rẩy đi. Cặn bã cha 120 chương 1220 chiến đấu A Long Khánh đế thanh âm càng ngày càng băng lãnh vô tình. Tính toán hãm hại Cố sao? Đã để hắn cực kỳ không ra. Cái kia tia tình phụ tử tại Cố Trạm cáo trạng lúc liền đã gãy. Nguyên bản Long Khánh đế nghĩ dựa vào một bàn tay đánh dụng tam hoàng tử không phù hợp thực tế huyễn tưởng. Còn nghĩ cho tam hoàng tử một cái phú quý nửa đời sau. Dù sao tam hoàng tử cũng là hắn thân nhi tử. Long Khánh đế cho tới bây giờ không cho là mình là cùng Cố Trạm đàm tiếu đối với Lục hoàng hậu bất kính. Tam hoàng tử ngàn không nên vạn không nên liên lụy Cố Trạm. Thế là Long Khánh đế ra chân. Một tát này, một cước này triệt để đánh không thấy tam hoàng tử nửa đời sau vinh hoa phú quý. Tam hoàng tử ngây ngốc. Long Khánh đế ánh mắt băng lãnh. Giống như nhìn một người xa lạ. Cũng không phải một người cha nhìn nhi tử nên có ánh mắt. Bệ hạ. Cố tứ gia mở miệng. Ngài vẫn là lại cho tam hoàng tử một cơ hội à. Loại này làm người tốt trung thần cơ hội. Cố tứ gia có thể nào bỏ lỡ huống chi hắn nhưng là còn thu qua tam hoàng tử lễ vật đâu. Ở đây hoàng tử triều thần đều tính cả cố tứ gia xem như hiểu rõ nhất Long Khánh đế một người. Tại Long Khánh đế nổi nóng. Hắn càng nói bỏ qua cho tam hoàng tử. Long Khánh đế càng là không thể nào buông tha tam hoàng tử. Tam hoàng tử đã dấm ở Long Khánh đế đối với hoàng tử vẽ ra đầu kia ranh giới cuối cùng bên trên. Lúc này ai nói đều vô dụng, coi như Lục hoàng hậu khởi tử hoàn sinh. Nếu không trách tam hoàng tử, Long Khánh Đế cũng sẽ không cải biến chủ ý. Cố Tứ Gia trong lòng mỹ mỹ, vì chính mình thông minh điểm cách khen. Ngươi im miệng! Long Khánh Đế cắt ngang Cố Trạm lời nói, hung ác trợn mắt nhìn Cố Trạm một chút. Cố Tứ Gia trong lòng tuy đẹp, trên mặt cũng mang ra một phần vô tội, phảng phất bị ủy khuất đồng dạng. Một đôi mắt lộ ra tất cả cũng là vì bệ hạ, sợ Long Khánh Đế hối hận ý nghĩa. Long Khánh Đế nghĩ tới Cố Trạm nói qua khu trục nhi nữ mặc dù gọn gàng mà linh hoạt, nhưng là nội tâm luôn luôn không thoải mái, ẩm ẩm có mấy phần áy náy tâm ý, lại không cách nào cùng Lý Thị đám người nhấc lên. Vẫn là tâm địa không rất cứng, Long Khánh Đế trấn an qua Cố Trạm. Tất nhiên đối với Tam Hoàng tử lại không tình phụ tử, Long Khánh Đế đương nhiên sẽ không lại mềm lòng. Với hắn mà nói vĩnh viễn là quân phía trước, nhi tử thả ở phía sau. Tam Hoàng tử dám đem bàn tay nhập trong Hoàng cung, Long Khánh Đế địa bàn, lại bị Long Khánh Đế ra được, Tam Hoàng tử liền không còn có xoay người cơ hội. Tam Hoàng tử sai lầm thậm chí so Bát Hoàng tử còn muốn lớn hơn. Người tới, đem Tam Hoàng tử dẫn đi, đưa đi Hoàng Lăng, mang lên hắn những sách kia, khi nào minh bạch hiếu đạo, khi nào chân chính đọc hiểu thư, lại về kinh. Tuân chỉ. Thì vệ trực tiếp tiến lên xiên đi ngốc trẻ Tam Hoàng tử. Không thấy chút nào bất luận cái gì khách khí. Giống như kéo như chó chết. Ai đều hiểu Tam Hoàng tử cả một đời là không về được. Chết già Hoàng Lăng A. Trọng thần hôn quý nhìn Cố Tứ Gia ánh mắt mang thêm vài phần thận trọng. Mặc dù mỗi lần hoàng tử xảy ra chuyện đều không trách được Cố Tứ Gia trên người. Vừa lúc mỗi một lần Cố Tứ Gia đều ở trận. Đây đắt là Cố Tứ Gia tiêu diệt thứ mấy cái hoàng tử. An Vương con mắt bình tĩnh, phảng phất đã thành thói quen Cố Tứ Gia sáng tạo kỳ tích. Bất kể là phụ hoàng mượn cơ hội sẽ đá hoàng tử bị loại, vẫn là Cố Tứ Gia quả thật đưa đến quyết định tác dụng, Cố Tứ Gia đều là không thể đắc tội. An Vương lúc này lo lắng Cố San lại nháo ra chuyện đến. Vừa rồi cùng Tam Hoàng tử nói giỡn, Hoàng tử dọa đến run lẩy bẩy, hắn không muốn cùng Tam Hoàng tử một dạng chết già Hoàng Lăng. Ngươi lập tức liền phiên đi kinh thành, không cần đợi, không có chấm ý chỉ, không thể hồi kinh. Nhi thần tuân chỉ. Tốt xấu so Tam Hoàng tử mạnh, hắn còn có thể vứt cái phiên vương. Bất quá cho ăn bể bụng chính là một quận vương. Không chừng đất phong còn tại xa xôi hoang vu địa phương. Hai vị hoàng tử người bên cạnh tội không thể tha, đem chấm tốt lành tử dạy hư mất, luận tội đáng chém. Long Khánh Đế còn nhớ rõ Cố Tứ Gia yêu thích Vĩnh Nhạc Hầu. Chấm cho phép ngươi tra rõ thanh lý những cái này câu hỏng hoàng tử thần. Vô luận là ai, lấy tội luận xử, chấm tuyệt bất dung tình. Thần tuân chỉ, nhất định đem hoàng thượng giao cho thần sai sự làm được thỏa đáng, tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Cố Tứ Gia hướng Long Khánh Đế nháy nháy mắt, ra hiệu xét nhà về sau. Hắn sẽ cùng bệ hạ cùng một chỗ chia của hắn. Cố Tứ Gia thế nhưng là cực kỳ giảng cứu nghĩa huyên đệ khí. Long Khánh Đế có chút nhích mép lên. Hắn kém Cố Trạm xét nhà bạc bất quá. Nghĩ đến Cố Trạm tìm bạc cùng Cố Giao làm giả sổ sách năng lực, không chừng hắn thật đúng là hiếm có những bạc này. Long Khánh Đế cho đi Cố Trạm một cái ánh mắt, xem như đáp ứng rồi chia của đề nghị. Dù là về sau lại thỏi bạc thưởng cho Cố Trạm cũng tốt. Hắn có phải hay không còn có thể tiết kiệm một khoản bạc. Triều thần ánh mắt phần lớn là ngốc trệ. Đồng dạng bọn họ cũng nghĩ đến Cố Tứ Gia dũng mãnh lại đào ba thước đất xét nhà công lực. Đó là tương đối cường hãn a. Long Khánh Đế xử lý xong Tam Hoàng tử sau đó, dẫn đầu đi vào linh đường. Dẫn hỏa hương liệu, Long Khánh Đế đặt ở cái trán, sau đó hướng về phía linh vị bái tế ba lần. Hắn yên lặng cầu nguyện, thần sắc trang nghiêm. Một bên tổng quản thái giám triển khai Long Khánh Đế đã sớm viết xong hồi tưởng lục hoàng hậu chiếu thư. Tổng quản thái giám vừa định đọc, Cố Tứ Gia một cái bước xa chạy tới trực tiếp đoạt lấy chiếu thư. Cố Tứ Gia cao giọng đọc. Mặc dù hắn không thích đọc sách, nhưng là tiếng nói hùng hậu trong trẻo. Cho dù là quỳ gối linh đường bên ngoài triều thần mệnh phủ cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn âm dương ngừng ngắt ngữ điệu, khiến cho phần này khen ngợi hồi ức Lục Hoàng hậu hiền lành thiện lương chiếu thư lộ ra càng thêm trịnh trọng chính thức. Tựa như tất cả mọi người có thể cảm nhận được Lục Hoàng hậu sống sót lúc thương cảm triều thần. Phụ tá Long Khánh Đế nói chuyện hành động. Lục Hoàng hậu hàng năm đều sẽ xuất ra một bút bạc phân phát cho bách tính nghèo khổ. Không ít không công sự chỉ yêu cầu đến Lục Hoàng hậu trước mặt. Tổng có thể được giải quyết triệt để. Triều thần huân quý có mấy cách nhận qua Lục Hoàng hậu ăn hội người, mí mắt có chút phiếm hồng. Mà tiếp xúc qua Lục Hoàng hậu mệnh phụ phần lớn là đã khóc không thành tiếng. Trấn Quốc Công ngón tay chụp lấy mặt đất, mí mắt sớm đã đỏ, hắn cực lực kiềm chế tâm tình mình. Tỷ, tỷ kỳ thật ngươi là thành công. Hoàng thượng lại tự tay thu thập hết rồi hai cái hoàng tử, mặc dù Trấn Quốc Công cũng không biết tỷ tỷ tại trước khi chết đến cùng an bài bao nhiêu sự tình. Nhưng là hắn lại minh bạch tỷ tỷ an bài sẽ không bởi vì thời gian mà biến mất. Có lẽ trong lúc đó sẽ có biến hóa, nhưng là đại thể phương hướng vẫn sẽ không sai. Lục Hằng yên lặng phát thể tuyệt sẽ không để cho Lục Tranh trở lại hoàng thất. Nếu là Lục Tranh bất hạnh, hắn liền tự quyết tại tỷ tỷ phần mộ trước đó, Lục gia hắn cũng không để ý. Cố Tứ gia niệm xong chiếu thư về sau, nắm chiếu thư nhẹ buông tay. Chiếu thư tựa như trương con mắt đồng dạng trực tiếp rơi vào trong chậu than, rất nhanh hóa thành một đoàn tro bụi. Vĩnh Nhạc Hầu, đây là muốn đặt ở Lục Hoàng hậu. Hơn nữa chiếu thư là bệ hạ thân bút viết. Tổng quản thái giám cái trán đã đổ mồ hôi lạnh. Long Khánh Đế đưa lưng về phía Cố Trạm, nhẹ nói nói, đây là thiên ý, vốn chính là viết cho hoàng hậu. Hỏa thiêu về sau, nàng hẳn là có thể thấy được. Cố Tứ gia vuốt vuốt phát đỏ mắt. Thần cũng nghĩ như vậy. Lục Hoàng hậu trên trời có linh thiêng nhất định sẽ vì bệ hạ chân tình mà động dung. Cũng sẽ không lại lưu lại tiếc nuối. Hy vọng đi. Long Khánh Đế không có tự tin. Dù sao hắn đối với Lục Hoàng hậu tuyệt đối không thể nói tình thâm ý trọng. Bệ hạ, chuyện gì đức? Đức tài nhân một bước một đầu chính hướng nơi đây đi tới. Long Khánh Đế sững sờ một cái chớp mắt. Cố Tứ gia thầm nói, người sống lúc cũng không thấy nàng biết điều như vậy. Dập đầu đây là làm cho ai thấy thế nào? Đức tài nhân tướng ăn cũng quá khó nhìn một chút. Hoàng thượng đơn độc tế điện Lục Hoàng hậu, phu thì các ngươi âm dương tương cách, cũng chỉ có vào lúc này mới có thể nói một chút. Nàng đi theo xem náo nhiệt gì, run rẩy đi. Cặn bã cha 120 chương 1222 lành lạnh hai. Đức tài nhân khàn cả giọng hô to, bệ hạ, thần thiếp có cái bí mật muốn nói cho ngài. Thái hậu nương nương khẩn trương đến siết chặt khăn. Chẳng lẽ đại trưởng công chúa không giữ mồm giữ miệng, đem năm đó sự tình tiết lộ cho đức tài nhân? Lúc này thái hậu tràn đầy cũng là hối hận, thực không nên đem đức tài nhân từ trong lãnh cung lấy ra. Thế nhưng là trước mắt hối hận cũng chậm. Quả nhiên không giả, Cố Tứ gia tại Long Khánh Đế bên tai nói nhỏ, đâm thủng dối trá mặt nạ về sau, liền nói có bí mật. Nhìn nàng bộ dáng cũng là bí mật đã nhiều năm rồi, thế nhưng là nàng lại ở đây lúc nói ra, rõ ràng chính là không có hảo ý. Thoát thân chi từ, trong miệng nàng bí mật khá là khả nghi. Long Khánh Đế nói ra, ngươi ít tại chấm bên tai cô. Thần không phải sợ ngài bị đức tài nhân lấy bí mật lừa gạt sao? Có câu nói là ông vàng đuôi sau châm, ngài không thể không ngại. Nhất là đức tài nhân tại phong quang lúc cũng không nói đến bí mật. Bề hạ, đức tài nhân cảm thấy thì về bất thiện ánh mắt, việc quan hệ Lục Hoàng hậu sinh tử, bề hạ cũng không để ý sao? Long Khánh Đế híp con mắt. Đức tài nhân cắn răng, lời sụt đổ huyết. Bệ hạ không quan tâm Lục Hoàng hậu, chẳng lẽ không quan tâm Lục Tranh sao? Mang nàng tới. Long Khánh Đế trực tiếp hạ lệnh. Cố Tứ gia con mắt biến đổi, lúc này lại không lại nói thầm. Dù sao việc quan hệ Lục Tranh, hắn nói cái gì cũng là sai. Bọn thị vệ thối lui nửa bước, đức tài nhân vuốt lên vạt áo, nện bước ổn định bộ pháp hướng đi Long Khánh Đế. Cố Sao nắm chặt nắm đấm, không biết trước mắt đức tài nhân hồi nói xảy ra chuyện gì đến. Tương phản thái hậu nương nương lại buông xuống treo lấy tâm. Đức tài nhân phom gối hành lễ, bệ hạ, thần thiếp muốn đơn độc cùng ngài nói. Bệ hạ, Cố Tứ Gia đồng thân bảo hộ ở Long Khánh Đế trước người. Cảnh giác nói ra. Không được. Ngươi cùng bệ hạ có thù. Trả lại bệ hạ xuống dược. Cũng không người nào biết ngươi cái nữ nhân điên này còn có thể xảy ra chuyện gì đến. Bệ hạ. Thần không ở lại bên người ngài. Thần không yên lòng a. Long Khánh Đế nói ra, ngươi cũng tiến vào a. Cố Tứ Gia túm lấy Cố Sao. Bằng phẳng trả lời. Nhiều cách nhiều người người trợ giúp. Thần dù sao cũng là nam nhân. Đối với nữ nhân đồng thủ tổng có chỗ bất tiện. Dù sao đức tài nhân là ngài nữ nhân. Giao giao vẫn còn có chút khí lực. Đủ để tại nàng phát điên hỗ trợ. Hơn nữa tất nhiên việc quan hệ Lục Hầu Gia bí mật. Lục Hầu Gia bởi vì tổn thương không thể đúng hạn trở lại kinh thành. Đức tài nhân thoạt nhìn cùng Lục Hầu Gia không quá hợp nhau. Lục Hầu Gia không có mặt. Hoàn toàn không cách nào tự biện. Bệ hạ cũng không thể để cho quốc chi công thần chiến tướng đổ máu lại rơi lệ. Thần nữ là Lục Hầu Gia vị hôn thê. Cùng Lục Hầu Gia sớm muộn là người một nhà. Phu thê đồng thể. Có vinh cùng vinh. Một tổn hại cùng tổn hại. Giao giao. Được, để cho nàng cũng đi theo ngươi chu toàn rồi a. Long Khánh Đế bực bội giống như phẩy tay áo bỏ đi Cố Trạm càng ngày càng có thể nói. Hắn có phải hay không tìm một cơ hội hung hăng giáo huấn Cố Trạm một trận thế nhưng là Cố Trạm một khi khóc lên. Cũng cực kỳ muốn mạng a. Long Khánh Đế quyết định bản thân một sau hay là tại Cố Trạm ba hoa chích tròe trước đó. Trước thỏa mãn Cố Trạm nguyện vọng. Dù sao cuối cùng cũng có thể làm cho Cố Trạm toại nguyện. Tội gì cực khổ nữa bản thân lỗ tai hơn nữa để cho Cố Trạm sau khi nói xong. Long Khánh Đế đối với mình ý nghĩ đều có mấy phần hoài nghi. Hắn trước kia có đi học có phải hay không phí công đọc sách Cố Tứ Gia nhẹ giọng đối với Cố Sao bàn giao. Một hồi ngươi xem ra ánh mắt làm việc. Đức tài nhân đã không bình thường. Lúc này liền cần ngươi cùng ra ngăn cản nàng hồ ngôn loạn ngữ. Tổn thương Lục Hầu Gia. Ngày làm sao biết nàng bí mật nhất định sẽ tổn thương Lục Hầu Gia Cố Sao hiếu kỳ hỏi. Cố Tứ Gia chứng trạc đàng hoàng. Con mắt trợn trừng lên. Lấy không cho phép nghi vấn ngữ khí nói ra. Nam nhân trực giác Cố Sao. Long Khánh Đế cũng không có lựa chọn tư mật địa phương, một lần nữa đi vào linh đường. Tại Cố Tứ Gia cùng Cố Sao sau khi vào cửa. Long Khánh Đế phất tay. Tổng quản thái giám không dám chần chờ. Đi nhanh ra ngoài. Thuận tiện đem cửa lớn đóng lại. Hoàng đế thái hậu nương nương đồng dạng bị cản ở ngoài cửa. Thừa dịp đại môn còn không có hoàn toàn khép lại. Nói ra. Để cho ai ra cũng nghe một chút. Việc này liên quan đến hoàng gia đồng quốc nhà cột trụ trấn quốc công Lục gia. Ngàn vạn không thể xúc động a. Hoàng đế đừng quên tiên đế bàn giao. Lục gia cùng quốc cùng thích. Đây là thái tổ lưu lại lời nói. Mặc dù thái hậu tại Lục hoàng hậu sống sót thời điểm không phải cực kỳ la thích xuất thân hiền hách. Lại đến tiên đế yêu thích con dâu. Ngày xưa đối với trấn quốc công Lục gia cũng là có nhiều lãnh đảm. Nhưng mà thái hậu nương nương cũng không dám trắng trợn làm chân chính nhằm vào trấn quốc công sự tình. Chỉ có thể dựa thế mà làm che giấu bản thân tâm thần bất định cùng bất an. Thái hậu tử không cho là mình là thật hung chỉ bất quá khi đó nàng giả câm vờ điếc mà thôi. Có thể nhìn xem Lục hoàng hậu sụp đổ tâm chết, không hiểu thái hậu nương nương lại mấy phần thống khoái. Nhất là Lục hoàng hậu hoài đến hài tử sinh non hơn nữa là cái tử thai, đây càng để cho thái hậu triệt để yên tâm. Dù sao nàng cũng không muốn Lục gia có hoàng vị người thừa kế, như thế thiên hạ này còn không chừng là ai. Đương nhiên đây cũng là tiên đế đối với Lục gia thái độ. Có thể cho Lục gia cao thượng địa vị. Cũng có thể để cho trấn quốc công xuất chinh. Nhưng là tuyệt không thể để cho trấn quốc công quá mức vinh sủng. Nắm giữ quyền hành. Thái hậu tại tiên đế hậu cung không được sủng ái. Nhưng là cũng từ ngầm trộm nghe đến một chút tin tức. Dù sao lại không được sủng ái. Nàng cũng là tiên đế nữ nhân. Chấm tự có chừng mực. Long Khánh Đế thanh âm hòa hoãn. Mẫu hậu không cần phải lo lắng. Chấm tuyệt sẽ không bạc đãi trấn quốc công. Vô luận đức tài nhân nói đến bí mật là cái gì. Chấm xem ở Lục hoàng hậu trên mặt sẽ có cân nhắc. ai ra muốn lưu ở hoàng đế. Mẫu hậu hay là tại bên ngoài chờ lấy, về sau chấm hồi đem việc này một năm một mười nói cho mẫu hậu. Long Khánh đế cao giọng nói ra, đóng cửa tuân chỉ. Tổng quản thái giám vội vàng đem cửa đóng nghiêm thật, đồng thời đứng ở cửa, cung kính nói ra: Thái hậu nương nương đi trước thiền điện nghỉ ngơi à? Không, ai ra tính không nổi tâm, ngay ở chỗ này chờ lấy. Thái hậu nương nương siết chặt khăn, lại là Lục hoàng hậu, lại là Lục tranh, đức tài nhân đến cùng muốn nói cái gì đâu. Triều thần huân quý lặng lẽ di động quỳ đến run lên hai chân, không hẹn mà cùng dò xét Trấn Quốc công. Bất quá Trấn Quốc công tư thế quỳ thẳng tắp, nhìn không ra bất kỳ gì dạng. Trấn Quốc công nội tâm sóng lớn chập trùng, miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo, hắn cũng là mộng bức. Cũng chỉ có vào lúc này Trấn Quốc công mới tỉnh ngộ lại, bản thân phảng phất chưa bao giờ hiểu qua tỷ tỷ. Lúc trước tỷ tỷ bàn giao an bài sự tình là toàn bộ sao, có phải hay không còn có ẩn tàng sự tình? Long Khánh đế không có nhìn đức tài nhân, trực tiếp hỏi: Ngươi hẳn phải biết chấm đối với tranh nhi coi trọng cùng sủng ái. Hắn 5 tuổi vào cung, trừ bỏ lúc đầu 3 tháng bên ngoài, một mực là chấm tự mình nuôi dưỡng tranh nhi. Đối với hắn dụng tâm so hoàng tử càng sâu, tranh nhi cũng cực kỳ không chịu thua kém. Vô luận ngươi nói cái gì, chấm cũng sẽ không tin tưởng. Đức tài nhân tự tin cười một tiếng, chậm rãi đi ra phía trước, nhìn qua Lục hoàng hậu chân dung. Lục hoàng hậu dựa vào cái gì có được nhiều như vậy? Nàng so Lục hoàng hậu kém cái đó hoàng thượng. Ngài chân thật nhất định Lục tranh chính là ngài cùng Trấn Quốc công phu nhân sinh ra ngài là Lục tranh cha ruột. Run rẩy đi. Cặn bã cha 120 chương 1223 lành lạnh ba. Đức tài nhân là điên, nhất định là điên. Cố chạm mồ hôi lạnh trên trán trực tiếp bốc lên, dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Một khi Long Khánh đế không phải Lục tranh cha đẻ, ai mới là Lục tranh cha ruột? Tại sao có thể có dạng này biến cố? Cố tứ gia nhìn không được tới so sánh Long Khánh đế cùng Lục tranh khuôn mặt, rõ ràng là rất giống a. Lục tranh so Long Khánh đế thoáng anh tuấn một chút, con mắt cùng cái mũi đều rất tương tự. Tương đối đi ra kết quả để cho cố tứ gia thoáng an tâm một chút. Hắn nhìn về phía cố sao lúc, phát giác bản thân không bằng nữ nhi tỉnh táo thông, rong. Cố sao mảy may không để ý đức tài nhân lời nói. Vô luận Lục tranh cha ruột rốt cuộc là ai, nàng đều chỉ nhận Lục tranh một người. Hơn nữa Lục tranh bây giờ thực lực chưa hẳn liền không thể toàn thân trở ra, không chừng liên hợp tam ca liền Long Khánh đế đều có thể lật tung. Bây giờ trong dân chúng Lục tranh thanh danh tức tốt. Dù sao Lục tranh vừa mới đánh qua một lần thắng trận, ngăn cản ngoại địch xuôi nam, xem như kinh thành chung quanh bách tính an nhân. Huống chi Lục tranh trong tay nắm toàn bộ quốc triều tinh nhuệ, Long Khánh đế như thế nào cũng phải cố kỵ mấy phần. Coi như Long Khánh đế dự định thanh toán Lục tranh, cũng sẽ không vào lúc này động thủ. Một cái thành thuộc đế vương không lại bởi vì đức tài nhân lời nói liền trực tiếp động thủ. Từ từ mưu tính nhằm vào Lục tranh cũng tương tự cho đi Lục tranh thời gian chuẩn bị. Nghĩ thông suốt tất cả, cố sao duy nhất cần muốn lo lắng chính là nàng sẽ trở thành Long Khánh đế uy hiếp Lục tranh con tin. Bất quá Long Khánh đế cũng sẽ không tin tưởng cố sao có thể khiến cho Lục tranh lui bước. Long Khánh đế nhìn chằm chằm Lục hoàng hậu chân dung, chậm rãi nhích miệng. Ngươi muốn nói cái gì? Tranh nhi không phải chấm nhi tử. Khi nhìn thấy Lục tranh trên người bớt lúc, hắn liền đã xác định Lục tranh thân phận. Hơn nữa Trấn Quốc công phu nhân lúc mang thai, Lục Hằng cũng không tại kinh thành. Long Khánh đế mới là cái thứ nhất biết rõ Trấn Quốc công phu nhân mang thai người. Ngày đó Long Khánh đế liền đem Lục Hằng từ Đại Đồng gọi trở về kinh thành, không cao hơn 3 ngày, Lục Hằng hồi kinh. Tất cả an bài chỉ vì che giấu mang thai chân tướng. Nhưng mà Thái hậu đối với cái này chán ghét phản cảm, hoặc là cố ý ngay trước cũng mang thai Lục hoàng hậu vạch trần việc này, mới để cho Long Khánh đế rất nhiều an bài hết thảy thất bại. Lục tranh thân thế còn là bị người ta phát hiện. Long Khánh đế nhớ tới lúc ấy Lục hoàng hậu bi thống tuyệt vọng. Nàng xem bản thân cặp mắt kia là chưa bao giờ có thống khổ cùng hận ý. Long Khánh đế mặc dù có thể tìm được càng nhiều tự biện lý do, cũng vô pháp đối mặt Lục hoàng hậu. Lúc ấy hắn phẩy tay áo bỏ đi, căn bản không nghĩ tới Lục hoàng hậu. Mà bây giờ lại nhớ lại chuyện cũ, hắn lúc ấy vẫn là tuổi còn rất trẻ, oán khí quá thịnh. Tất nhiên lựa chọn hoàng vị cưới Lục Hoàng hậu. Hắn như vậy nhiều phàn nàn thì có ít lời gì, chẳng lẽ thống hận Lục Hoàng hậu để cho hắn nữ nhân yêu mến mất tích đức tài? Nhân vốn cho rằng nói ra vừa rồi lời nói có thể làm Long Khánh Đế gợn sóng. Kết quả Long Khánh Đế vẫn không có liếc nhìn nàng một cái. Bệ hạ, Lục Hoàng hậu thiết cái cục, dùng chân chính Lục gia hài tử thay thế Trấn Quốc công phu nhân sinh ra hoàng tử. Nếu không Trấn Quốc công vì sao sẽ che chở Lục Tranh ngài tự tay phế bỏ hoàng tử cũng nhiều. Lục Tranh lại càng có hy vọng kế thừa hoàng vị. Đức tài nhân đi mau hai bước, nghĩ muốn nắm Long Khánh Đế cánh tay. Cố Tứ Gia so với nàng hành động càng nhanh, nắm được cổ tay nàng. Nữ nhân điên, ngươi nghĩ đối với bệ hạ làm cái gì? Cố Tứ Gia khí lực không bằng Lý Dũng đám người, nhưng là đối phó đức tài nhân đủ để. Hắn dùng sức đẩy, nói chuyện cứ nói, cách bệ hạ xa một chút. Đức tài nhân rút lui mấy bước, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, cái mông thịt dày, thế nhưng là cũng rất đau a. Bệ hạ, Cố Trạm làm tốt bao nhiêu? Long Khánh Đế tán thưởng vỗ vỗ Cố Trạm bả vai. Cũng là ngươi nhạy bén, thời khắc đều đem chấm để ở trong lòng. Giống như hoàng hậu, nàng lại oán hận chấm, chung quy là không nỡ chấm. Cố Sao khóe miệng giật một cái. Long Khánh Đế đến cùng lấy ở đâu được tự tin? Có phải hay không hoàng đế đều như vậy tự đại? Long Khánh Đế tổn thương Lục Hoàng hậu rất là nặng. Lục Hoàng hậu chỉ cần không phải run mơ, liền không khả năng lại không giữ lại chút nào yêu Long Khánh Đế. Làm hoàng đế nam nhân trên người tự nhiên mà vậy mang theo cặn bã nam thuộc tính. Cũng là bởi vì này, Cố Sao nội tâm ích kỷ suy nghĩ là không hy vọng Lục Tranh đi tranh hoàng vị. Hiện tại ngàn tốt trăm tốt đối với mình toàn tâm toàn ý Lục Tranh. Một khi làm hoàng đế, trước tiên cân nhắc đến sự tình chính là giang sơn xã tắc. Vì đại cục tự nhiên sẽ có người hy sinh. Cố Sao cũng không muốn bản thân hy sinh, nàng không cao như vậy giác ngộ. Cũng không phải là nàng đối với Lục Tranh không có lòng tin, mà là đối với bất luận cái gì làm hoàng đế nam nhân không có lòng tin. Đều nói nữ nhân dễ dàng biến, kỳ thật nam nhân lại càng dễ thay lòng đổi dạ. Đức tài nhân ngồi dưới đất, thở tốt mấy hơi thở. Chỉ Lục Hoàng hậu chân dung, thần thiếp nói câu câu là thật. Bệ hạ, thần thiếp không nghĩ ngài lại bị Lục Hoàng hậu lừa gạt, đem Lục Tranh nâng lên hoàng vị, để cho người Lục gia chiếm cứ chính thống. Ngày như thế nào xứng đáng được thái tổ vất vả đánh xuống cơ nghiệp, như thế nào xứng đáng tiên đế tốt phô tông miếu? Nếu như Lục Tranh là hoàng tử, là con trai của ngài, làm sao có thể Lục Hằng như thế bảo vệ cho hắn? Lục Hoàng hậu sống sót lúc, Lục Tranh liền đã ra đời. Lấy Lục Hoàng hậu quả quyết nhẫn tâm, nàng như thế nào lưu lại như vậy cái sỉ nhục? Sỉ nhục ngươi nói ai là sỉ nhục? Cố Tứ Gia cuối cùng tìm tới cắm nói chuyện cơ hội. Lục Hoàng hậu tình cảm chân thành bệ hạ, đối với bệ hạ cách nào một cách hoàng tử không phải chiếu cố đến từng ly từng tí, đối xử tử tế bệ hạ từng cách phi tần. Nếu như nói sỉ nhục lời nói, ngươi sinh hạ nhi nữ có phải hay không cũng sẽ bị Lục Hoàng hậu nhìn lầm là bà con xa phản bội Trấn Quốc công phu nhân sinh ra Lục Tranh, chính là sỉ nhục nàng? Chẳng lẽ không phải nam nhân? Ngươi đây là rảo biện. Ta cũng không tin ngươi cho phép thê tử ngươi hồng hạnh xuất tường sinh ra một cái nhiệt chủng đến. Ngươi đừng quên ngươi hai vị kia thê tử làm ra sự tình, ngươi không phải đồng dạng sẽ trả thù lại? Ra là làm không được, nhưng là ra làm không được, chưa hẳn người khác liền làm không được a. Cố Tứ Gia gõ gõ ốm tay áo, nghiêm mặt nói ra. Gia bất học vô thuật, không hiểu thánh đạo, tâm nhãn lại rất nhỏ, tự nhiên đối không thủ phụ đạo nhiều nữ nhân có hận ý. Thế nhưng là Trấn Quốc công phu nhân cùng bệ hạ là gặp bên cạnh người mưu hại, đây là thuộc về bị thiết kế. Cùng hồng hạnh xuất tường là có khác nhau, không thể đồng dạng đối đãi. Lục Hoàng hậu cùng Trấn Quốc công đều có lòng dạ lớn, đại khí khái người. Bọn họ tự phục vụ nuôi dưỡng qua không ít cô nhi. Trấn Quốc công đối với mấy cái này cô nhi đều rất tốt. Cố Tứ Gia quay đầu nhìn về phía Long Khánh Đế. Thần cũng không nhớ rõ ở đâu cái thoại bản trông được qua một câu. đại thể ý là yêu liền sẽ tha thứ người yêu vô ý sai lầm. Bệ hạ, Lục hoàng hậu dùng toàn bộ sinh mệnh tại ái mộ ngài. Nàng mặc dù không tiếp thụ được Lục Tranh, nhưng nhìn tại ngài trên mặt, cũng sẽ không nhằm vào một cái vô tội hài tử. Dù sao đó là con trai của ngài, cũng là con trai của nàng. Long Khánh Đế con mắt chua xót, cảm khái rất sâu. Lục hoàng hậu xác thực có thể làm ra yêu ai yêu cả đường đi sự tình đến. Đức tài nhân, mẹ nó, ai nhàm chán viết cầu thí thoại bản cố sao? Yên lặng rủ xuống cúi đầu. Về sau nàng có phải hay không lại viết thêm một chút thoại bản Lục gia đời đời trung lương, tận trung vì nước, Trấn Quốc công nuôi dưỡng hoàng tử tuyệt đối không gọi được sỉ nhục, huống chi Trấn Quốc công đối với phu nhân của hắn cũng là yêu. Chẳng lẽ tái giá phụ nhân cũng là sỉ nhục? Run rẩy đi. Cặn bã cha 120 chương 1224 lành lạnh. Bốn, đức tài nhân cười lạnh. Tùy ngươi định đến thiên hoa loạn trụy, giả đến thủy chung là giả. Lục hoàng hậu chính là dùng Lục gia tử giả mạo bệ hạ con riêng, vừa rồi ra nhớ ký ngươi còn một mặt bi thương, thậm chí một bước một đầu muốn tế bái Lục hoàng hậu. Ngươi bây giờ lại đối với Lục hoàng hậu đủ kiểu khi nhục, gia có lý do hoài nghi ngươi động cơ cùng dụng tâm. Cố tứ gia tiếp tục nói, huống chi ngươi vì sao vào lúc này tuôn ra việc này? Đừng cùng gia nói ngươi vừa mới biết rõ. Một cách bị giam tại lãnh cung nữ người có thể được sảng này tin tức, ta là có chứng cứ. Bệ hạ, hơn nữa còn có nhân chứng. Đức tài nhân cắn răng nói ra, ngài còn nhớ rõ Nguyên Phi sao? Nàng tại lãnh cung nhiều năm, có thể nhưng vẫn sống sót. Nàng liền là năm đó chuyện này kẻ khởi xướng. Cố sao đột nhiên vung lên mí mắt. Đức tài nhân một mặt tự tin chắc chắn, nàng tâm tình lúc này cũng rất là buông lỏng. Nguyên Phi còn cho mẹ viết qua cầu cứu thư đâu. Lý thì cái kia đại nữ chính diễn xuất, cố sao nghĩ như thế nào đều cảm thấy việc này sợ là một mực tại Lý thì thao tác phía dưới. Có như thế mụ mụ, nàng còn cần lo lắng sao? Ngươi nhấc lên nàng làm gì? Long Khánh Đế tự nhiên nhớ ký Nguyên Phi, lúc trước có thể lấy Nguyên vì phong hào, đủ để chứng minh Long Khánh Đế có bao nhiêu thích nàng. Mặc dù Long Khánh Đế một mực cầm nàng làm tấm một, mê hoặc Lục hoàng hậu, để cho hắn nữ nhân yêu mến rời xa Lục hoàng hậu tính toán. Nguyên Phi xuất thân không cao, lại không có đắc lực phụ huynh làm chỗ dựa, Long Khánh Đế lợi dụng nàng không chút nương tay, cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Dù sao Long Khánh Đế lúc ấy ôm một loại tự kỷ tâm tính, chính là không thích xuất thân cao quý. Mọi chuyện chu toàn Lục hoàng hậu, hắn liền là muốn sủng ái xuất thân ti tiện nữ nhân. Nguyên Phi bị giáng chức nhập lãnh cung về sau, Hoàng Quý Phi mới từ kém hơn một bậc tấm một trở thành đối kháng Lục hoàng hậu người. Bất quá Long Khánh Đế đối với có thể phân biệt ra được tướng mạo Nguyên Phi còn tồn lấy một chút ấn tượng. Cố tứ ra vò đầu, Nguyên Phi còn có dạng này phong hào bệ hạ, ngài quá hồ nháo a. Triều thần không có khuyên can ngài sao? Long Khánh Đế làm sao có thể không khuyên giải? Chẳng qua là lúc đó Long Khánh Đế mới đăng cơ, chính là hăng hái thời điểm, không có tiên đế trói buộc, hắn còn để ý triều thần chỉ trích lúc ấy, vì thế triều đình trưởng thần tử số lượng cũng không ít. Sau tới vẫn là Lục hoàng hậu ra mặt nhận lãnh trách nhiệm, nói Nguyên Phi đã từng đã cứu hắn, lúc này mới đặc biệt sắc phong làm Nguyên Phi. Nhưng nếu không phải đức tài nhân nhấc lên Nguyên Phi, Long Khánh Đế đã sớm quên chuyện này. Lại nhớ ký Lục hoàng hậu tốt. Lục hoàng hậu lúc ấy nhìn hắn giống như nhìn cái gặp rắc rối phạm sai lầm lại tùy hứng hài tử. Long Khánh Đế không thể buồn nôn đến Lục hoàng hậu, ngược lại lộ ra lòng dạ hắn quá mức hẹp hòi. Không nghĩ tới bệ hạ trẻ tuổi nóng tính, cũng sẽ có xúc động sự tình, khó trách thần cùng bệ hạ đầu nhập tính tình đâu. Không, ngươi cùng chấm là không giống nhau. Long Khánh Đế khóe miệng co giật, tối thiểu hắn thành thục, mà Cố Trạm yêu nguyên hồn nhiên. Cũng đúng, thần cũng không có bản sự phạm bệ hạ dạng này gây nên nhiều người tức giận sự tình a. Long Khánh Đế che ngực. Sớm muộn có một ngày, hắn đến bị Cố Trạm tức chết một cái tại trong lãnh cung phế phi. Sao có ý tốt lấy Nguyên Phi tương xứng đức tài nhân? ra nhìn đầu óc ngươi xác thực không rõ ràng. Bệ hạ, Cố Trạm ba phen mấy bận vì Lục Tranh nói chuyện, nói xấu thần thiếp, không cho thần thiếp nói ra chân tướng. Thần thiếp hoài nghi Cố Trạm chính vì nữ nhi cùng Lục Tranh đính hôn có tư tâm, đồng thời ngăn cản bệ hạ biết nói ra chân tướng thần thật có tư tâm. Nhưng không phải là bởi vì Lục Hầu gia là thần tương lai con rể, mà là thần vì bệ hạ suy tính. Mặc dù là chí thân cốt nhục, thế nhưng là một khi tổn thương tâm, mặc dù về sau rất nhiều bù đắp trong lòng vết sách yêu nguyên tồn tại. Cố Tứ gia sầu não mấy phần, thống khổ che giấu trong đó, liền lấy thần gia sự nói đi. Cố Lộ đã nhận thức được sai lầm, thế nhưng là thần yêu nguyên nhớ kỹ nàng phạm phải sai, không cách nào triệt để tha thứ nàng. Lục Hầu gia tính tình, bệ hạ so thần rõ ràng, thà bị gãy chứ không chịu cong, không có chút nào nhớ thương bệ hạ bất kỳ vật gì. Một khi bệ hạ bị người lừa gạt, tổn thương Lục Hầu gia tâm, thần sợ sẽ tính giao giao vì bệ hạ biện hộ cho, Lục Hầu gia rất khó sẽ tha thứ ngài. Chẳng lẽ bệ hạ muốn cho Lục Hầu gia triệt để rời xa ngài, dẫn thần nữ nhi đi xa tha hương, lại cũng không trở lại bệ hạ? Thần chịu không được a. Dù sao thần sẽ nhớ giao giao. Thần từ không hề nghĩ rằng nửa đời sau chỉ có thể ở trong mộng nhìn thấy giao giao. Cố Tứ gia thậm chí nghẹn ngào mấy tiếng, ô ô ô, giống như lo lắng sợ hãi tiểu cẩu đáng thương cực. Cố Sao trong lòng tự nhủ, cha đủ a, ngươi phá hủy mụ mụ kế hoạch. Ngươi biết không, bất quá sẽ không còn được gặp lại Cố Tứ gia. Cố Sao cũng có mấy phần thương cảm. Thân tình cùng tình yêu, nàng đều muốn có, không bỏ được từ bỏ một dạng. Cố Trạm a, Long Khánh đế sờ lên đầu hắn, chấm là so ngươi biết rồi Tranh nhi. Một khi chấm đả thương hắn tâm, hắn sẽ lấy thảm thiết nhất biện pháp trả thù chấm. Hắn sẽ không mang đi nhi nữ của ngươi, chấm được đến sợ là một chiếc quan tài. Long Khánh đế tự lẩm bẩm, nếu như Lục Tranh nằm ở trong quan tài quá là đáng sợ, cũng thật đáng buồn. Đức tài nhân quỳ bò mấy bước, bệ hạ, thần thiếp không cách nào mắt thấy ngài bị người lừa gạt. Mặc dù Lục Tranh là vô tội, ngài nuôi hắn nhiều năm như vậy cũng có tình cảm, thế nhưng là trên người hắn triệt để chảy xuôi theo Lục gia huyết, cùng ngài không hề quan hệ. Nguyên Phi có thể chứng minh việc này. Ngài liền nghe Nguyên Phi lời nói a. Ngài đừng quên, thần thiếp cũng là Lục gia họ hàng xa, đã từng mơ hồ nghe được một chút Lục gia hạ nhân lời đồn, nói Trấn Quốc công phu nhân sinh sản lúc hầu hạ nàng bà đỡ kỳ thật nhận qua hoàng hậu ăn huệ. Lúc ấy thần thiếp cũng có chút buồn bực, lẽ ra cực kỳ là tức giận hoàng hậu như thế nào phái tâm phúc đi cho Trấn Quốc công phu nhân đỡ đẻ, trừ bỏ Lục Tranh bên ngoài. Trấn Quốc công phu nhân mỗi lần lâm bồn, hoàng hậu đều không ủy nhiệm qua bà đỡ. Ngươi nói Lục Tranh là Lục Hằng nhi tử chấm, nhưng lại phải hỏi một chút, Lục Hằng đối với hắn phu nhân tình thâm ý trọng, hắn đi nơi nào tìm nữ nhân? Vừa lúc sinh ra một đứa con trai, Lục Hằng liền nạp thiếp đều không tồn tại. Một mực là thủ lễ chính nhân quân tử, Lục Hằng cũng không khả năng nuôi ngoại thất. Bệ hạ, Lục Tranh có lẽ là Lục gia những người còn lại nhi tử. Ngu xuẩn, người khác có thể sinh ra Lục Hầu gia thiên tài như vậy? Cố Tứ gia xem thường nói ra. Ngươi cho rằng kỳ tài ngút trời Lục Hầu gia là muốn vốn liền có thể sinh ra? Trừ bỏ bệ hạ bậc này phong thái vĩ đại nhóm người bên ngoài, những người còn lại căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn có thể sinh ra Cố Cẩn quả thực quá may mắn. Vì thế Cố Tứ gia thường xuyên vụng trộm cho chùa miếu hiến cho bạc, mặc dù không nhiều, nhưng là Bồ Tát Phật Tổ sẽ minh bạch hắn lòng cảm kích. Cái này bỗng nhiên tân bốc để cho Long Khánh Đế long tâm cực kỳ vui mừng. Làm Cố Trạm nói tiếng người lúc, vẫn là rất lấy thích. Đức tài nhân cắn môi, Cố Sao nhẹ nói, bệ hạ, thần nữ đề nghị ngài nhìn một chút Lãnh Cung Phế Phi. Giao giao, Cố Tứ gia nhìn không được mở miệng. Long Khánh Đế đưa tay ngăn trở hắn, một đôi tràn đầy ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Sao. Cố Sao cũng không có lùi bước, cùng Long Khánh Đế ánh mắt va nhau, tiếp tục nói: hôm nay là đức tài nhân hoài nghi Lục Hầu gia thân thế, ngày mai là Lý Tài Tử, hoặc là ai lại có chứng cứ. Mặc dù bệ hạ không tin, có thể chỉ cần Lục Hầu gia yêu nguyên đến bệ hạ sủng ái, dạng này ngôn luận liền không thể thiếu. Lục Hầu gia không thích luôn luôn bắt hắn xuất thân tự khoi. Bách chiến bách thắng tướng quân càng muốn bị thế nhân khắc ghi hắn công run rẩy đi. Cặn bã cha 120 chương 1225 lành lạnh năm cố sao quyết định thần trợ công mẹ ruột một đợt. Lại để cho cố tứ gia hung hăng càn quấy xuống dưới. Nguyên phi còn như thế ra sân, hơn nữa nàng cũng thực không nguyện ý Lục Tranh thân thế bị người nói tới nói lui. Lục Tranh chỉ là một cái người vô tội, là trưởng bối tạo đến nhiệt. Dựa vào cái gì muốn để Lục Tranh gánh chịu? Mặc dù Lục Tranh không phải cực kỳ để ý những cái này, thế nhưng là cố sao sẽ đau lòng. Nhất là Long Khánh Đế nói Lục Tranh quyết tuyệt đồng dạng lựa chọn, thà rằng chiến tử. Nàng không hiểu nghĩ đến cố lộ đám người lý do thoái thác. Nàng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra để cho Lục Tranh làm ra như thế quyết định. Nhưng nếu không phải với cái thế giới này thất vọng, lại không có bất kỳ cái gì lưu luyến, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn bản thân hủy diệt. Bệ hạ ngài nếu là thật sự yêu thương Lục Hầu gia, cũng không để cho người khác dùng miệt thị giọng điệu nói xấu hắn chiến công. Đối với Lục Hầu gia mà nói, chiến công so với cái gì đều trọng yếu, cùng Cố Cẩn không giống nhau. Lục Tranh mặc dù cũng có đủ loại thủ đoạn bố trí, nhưng là tương đối hắn vẫn là một cái thuần khiết quân nhân, càng ra thích đơn thuần chinh chiến. Đây cũng là Lục Tranh có thể cực kỳ dễ dàng buông tha hoàng vị nguyên nhân. Cố Cẩn có lý tưởng vĩ đại, vì lý tưởng làm chính khách cần làm việc. Cố tứ gia cho Cố Cẩn tìm ra mẫn quận chúa cái này cái thê tử, cố sao là nhấc tay đồng ý. Không đơn giản bởi vì gia mẫn quận chúa là mình khoe mật, càng bởi vì gia mẫn quận chúa đơn thuần có thể khiến cho Cố Cẩn tại ngươi lừa ta gạt bên trong tìm tới một tia sạch sẽ thuần túy. Nàng tam ca cũng nên có nam nhân hỉ nộ ái ố, mà không phải đơn thuần vì lý tưởng tế tự bản thân một đời. Vô luận là Cố Cẩn vẫn là Lục Tranh, bọn họ đều yêu quý lấy dưới chân mảnh đất này, kỳ vọng thông qua bản thân cố gắng, quốc triều trở nên tốt hơn. Cố sao cùng có vinh yên, khả năng giúp đỡ bận bịu nhất định phải giúp a. Long Khánh Đế trầm ngâm chốc lát, nói ra, người tới. Thủ hộ tại cửa ra vào tổng quản thái giám mở cửa lớn ra, quỳ tại cửa ra vào, nô tài nghe lệnh. Ngươi tự mình đi lãnh cung, đem phế phi mang tới. Nô tài tuân chỉ. Tổng quản thái giám không nghĩ tới Long Khánh Đế sau đó ra lệnh như vậy, phế phi cũng chính là nguyên phi a. Từ khi ra trấn quốc công phu nhân chuyện này về sau, hoàng thượng đã thật lâu không lại để lên nguyên phi. Ngẫu nhiên có người nhấc lên, phàm là bị Long Khánh Đế nghe được cũng là trọng trọng khiển trách trách một trận. Không có ngoại lệ, tổng quản thái giám không dám hiếu kỳ đức tài nhân nói cái gì, đứng dậy đi lãnh cung sách người. Đức tài nhân nhìn xem cố sao, trong lòng cười lạnh liên tục. Rốt cuộc là không thấy qua việc đời hoàng mao nha đầu, ngươi sẽ hại Lục Tranh. Bất quá đức tài nhân sẽ cảm kích cố sao, dù sao không có cố sao thiện cận, nàng đã bị cố trạm đẩy vào góc chết. Cố trạm nuôi ra một hồn nhiên nữ nhi thực sự là báo ứng. Đức tài nhân không biết heo đồng đội cái từ này, lại không trở ngại nàng đối với cố sao xem thường. Cố sao buông xuống mí mắt. Ai là heo đồng đội mụ mụ như thế nào để cho đức tài nhân tốt hơn, lần này chỉ sợ là liền thái hậu nương nương đều muốn liên lụy vào. Ai bảo thái hậu nương nương thả ra đức tài nhân đâu, cố tứ xa con mắt lói lên. Liều mạng nghĩ chủ nghĩa. Giao giao là thân sinh. Thân sinh. Không thể đánh chết, thế nhưng là vẫn là rất muốn dạy dỗ giao giao một trận a. Lúc này cố tứ gia triệt để minh bạch đại ca ở đối mặt bản thân lúc phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn một ngày kia sẽ bị ngu xuẩn giao giao tức giận đến bốc hỏa. Đến mức cố sao đánh đồng Long Khánh Đế lời nói, hắn là nghe không ra chỗ nào tốt đến cố trạm a. Bệ hạ, Long Khánh Đế ý vị thâm trường nói ra. Người nhà, còn thật không hổ là ăn chơi thiếu gia đứng đầu. Cả một đời không làm được tướng quân. Cho nên cố trạm không hiểu được cố sao lời nói, càng không thể nào hiểu được Tranh Nhi. Dạng này cũng tốt, Tranh Nhi vẫn là chấm. con rể thế nhưng là con rể, lấy Cố Trạm vô liêm sỉ, Long Khánh Đế đã từng lo lắng Tranh Nhi sẽ khuyên hướng nhạc phụ. Tranh Nhi là hắn nuôi lớn. Vì không cô phụ Tranh Nhi thiên phú, Long Khánh Đế nhọc lòng vì Tranh Nhi mời minh sư. Đương nhiên trong đó Lục Hằng cũng vào một phần khí lực. Dù sao Tranh Nhi hoành không xuất thế trước đó, Lục Hằng mới là chiến công hiển hách nhất một cái. Chinh chiến kinh nghiệm tức là phong phú. Cũng bởi vì Tranh Nhi mang theo Lục cái này họ, tại Tranh Nhi tòng quân về sau mới không có bị người khi dễ. Thiên phú cho dù tốt, tân binh đản tử tổng sẽ bị người khinh thị. Đây là Long Khánh Đế cũng không có cách nào giải quyết sự tình. Hắn dù cho là hoàng đế cũng vô pháp đánh vỡ trong quân quy củ. Nếu như cưỡng ép hạ chỉ sẽ mang lại cho Tranh Nhi càng nhiều phiền phức. Có Lục Hằng hỗ trợ, Tranh Nhi rất nhanh triển lộ đầu chân. Trừ bỏ phân biệt đối xử bên ngoài, trong quân người càng tôn trọng sùng bái cường giả. Tranh Nhi có chứng minh bản thân cơ hội tiến tới kiên định địa vị, hắn đã không cần tiếp qua nhiều. Dựa vào Lục Hằng, thế hệ tuổi trẻ tướng quân ai không sùng bái Lục Tranh Thần, vốn là không muốn qua làm tướng quân. Làm gì trải nghiệm làm tướng quân tâm cảnh Cố Tứ gia thường ngày phản bác. Thần làm ăn chơi thiếu gia đứng đầu đã rất khá. Thần đặc biệt hài lòng chuyện xui xẻo này. Long Khánh Đế, đối với không chí khí, không cần mặt mũi Cố Trạm, hắn có thể làm sao? Tổng quản thái giám rất nhanh lính tới một cái áo quần rách dưới, xóa tóc muối tiêu lão phụ. Nàng mặt mũi tràn đầy thương sảng, trên mặt nếp nhăn lại nhiều lại thâm sâu. Duy nhất coi như có thể nhìn ra nàng lúc tuổi còn trẻ là đẹp mắt người cũng lộ ra co rúm lại. Tội nhân, bái kiến bệ hạ. Nàng gầy như que củi, thân thể co do quỳ xuống, cơ hồ cuộn thành một đoàn. Cố Sao thầm than một tiếng. Quả nhiên hoàng cung là ăn thịt người địa phương. Là vô tình nhất đế vương gia cực kỳ khó tin, trước mặt lão phụ so Lý Thị còn nhỏ bên trên một tuổi đâu. So sánh với Lý Thị bây giờ phong vận càng tại, khí chất tuyệt hào, được Cố Tứ gia yêu thương. Lúc ra cửa tiền hô hậu hung, đến chỗ nào đều là đám người thổi phồng đối tượng. Lại có nhi nữ làm bạn, Lý Thị mới là cuộc sống bên thắng. Đương nhiên Cố Sao không phủ nhận Lý Thị lúc trước lựa chọn tứ hoàng tử làm thiếp chưa hẳn liền không cách nào ra mặt, rơi vào nguyên phi kết cuộc sống nhau. Nhưng là tuyệt không có được hôm nay trôi qua tốt. Hoàng tử phủ chắc là sẽ không cho Lý Thị học tập trưởng thành cơ hội. Hoàng cung càng là lạnh lùng vô tình chiến thắng hơi thái. Nàng chính là nguyên phi nhìn xem so bệ hạ còn lão a. Cố Tứ gia lầm bầm một câu, ngày năm đó ánh mắt. Ngày là làm sao làm được sủng nàng mà xem nhẹ Lục Hoàng hậu. Long Khánh Đế hoàn toàn không muốn nói chuyện. Hắn cũng bị người trước mắt hù dọa. Chẳng qua nhốt ở lãnh cung vài chục năm, nàng còn có thể sống được. Không phải có oan lớn khiếu nại, chính là có đại thù không báo. Cố Tứ gia cuối cùng nói một câu tiếng người. Long Khánh Đế lần nữa phân phó đi đem Lục Hằng gọi tới. Dừng lại một chút, hắn mở miệng lần nữa, đem Thái Hậu cũng mời đi theo đi, đều tới nghe một chút nàng cùng Đức Tài Nhân là thế nào nói. Tổng quản thái giám vội vàng đi gọi người. Không lâu sau, Thái Hậu cùng Trấn Quốc Công một trước một sau đi đến. Trấn Quốc Công vẫn an về sau, Cố Tứ gia nói ra: Quốc công gia, ngươi họ Hàng xa Đức Tài Nhân mới bán đi ngươi, chỉ trích ngươi lẫn lộn huyết mạch. Ăn gia đã sớm nói, ngươi liền không nên nhân từ nương tay. Phóng túng nàng dẫm lên Lục Hoàng hậu leo lên trên. Bây giờ ngươi bị nàng phản phệ, thật là đáng đời Trấn Quốc Công. Lục Hằng, ngươi trước đứng lên, cùng một chỗ nghe nghe các nàng chứng minh như thế nào Tranh Nhi là ngươi Lục gia nhi tử. Thái Hậu kém chút một cái lảo đảo ngã xuống đất. Bệ hạ, cái này có thể không mở ra được trò đùa. Nàng cũng là biết rõ Lục Tranh bớt người biết chuyện à. Run rẩy đi. Cặn bã cha 120 chương 1226 lành lạnh 6. Thái Hậu nương nương không thích Lục Tranh xuất thân, không chịu thừa nhận đứa cháu này. Nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận Lục Tranh ưu tú tại phía xa các hoàng tử phía trên. Lục Tranh là đế vương con riêng thân phận, Thái Hậu đủ để xác định. Lục gia nếu chỉ dùng của mình nhi tử thay thế Trấn Quốc công phu nhân vì Long Khánh đế chỗ sinh nhi tử. Thái hậu không tin Lục gia có thể làm ra dạng này sự tình. Dù sao vô luận là năm đó lão quốc công vẫn là Lục Hằng cũng là quân tử đoan chính, nhân phẩm không thiếu sót. Người trong thiên hạ ai cũng có thể muốn hoàng vị, duy chỉ có Lục gia không có khả năng. Nếu là Lục gia có dã tâm lời nói, sớm tại lão quốc công ngăn cơn sóng giữ lại tay cầm trọng binh lúc liền làm. Còn cần chờ đến lúc này càng dùng anh hài thay thế Long Khánh đế con riêng, chẳng lẽ lúc trước Lục gia liền có thể xác định Long Khánh đế sẽ truyền vị cho con riêng, đây không phải trò cười nha. Nhìn chung lịch sử, chỉ cần hoàng đế còn có nhi tử, liền không khả năng để cho con riêng kế thừa hoàng vị. Mà Long Khánh đế không bao giờ thiếu chính là nhi tử. Mặc dù những hoàng tử này không có Lục Tranh xuất sắc, nhưng là tư chất cũng không kém, đủ để làm thủ thành đế vương. Những năm gần đây, Trấn Quốc công chưa bao giờ đề cập qua đầy miệng để cho Lục Tranh trở lại hoàng thất. Thái hậu ngầm trộm nghe qua tin tức. Trấn Quốc công thà rằng phế thế tử. Hắn yêu nguyên không chịu đáp ứng Long Khánh đế đề nghị. Thà rằng tự bế ra môn, Lục Hằng cũng đều kiên trì nổi. Lục Hằng nếu là muốn cho nhà mình nhi tử mượn thân phận trở lại hoàng gia, làm sao có thể làm được kiên quyết như vậy, thậm chí còn nghĩ sách Lục Tranh vì thế tử đức tài nhân vậy mà náo ra như vậy vừa ra. Thái hậu càng thêm hối hận thả nàng ra lãnh cung. Đại trưởng công chúa quả thực là kẻ gây họa, Long Khánh đế trả lời. Cho nên chấm mới để cho mẫu hậu cùng Lục Hằng tới nghe một chút. Trấn Quốc công khuôn mặt trắng bạch, ngày xưa ôn nhuận bình tĩnh con mắt giống như túi đục, nhìn về phía đức tài nhân lúc càng là bộc phát ra đi qua chiến trường rèn luyện sát khí. Đức tài nhân rụt người một cái. Nàng vẫn cho rằng Trấn Quốc công là cái quân tử, không nghĩ tới làm dấm ở hắn ranh giới cuối cùng bên trên lúc, Trấn Quốc công sẽ hóa thân tu la, tàn nhẫn lạnh lùng. Đó là chân chính coi thường sinh mệnh. Có trong nháy mắt đức tài nhân đều có thể cảm thấy Lục Hằng sẽ xông lại trực tiếp đem bản thân xé thành mảnh nhỏ, là bởi vì nàng vạch trần chân tướng, đức tài nhân chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Chỉ cần Nguyên Phi nói ra năm đó chân tướng, nói ra Lục Hoàng hậu áp độc an bài. Lục Hằng không biết làm sự tình, thế nhưng là Lục Hoàng hậu sẽ làm. Nhất là Lục Hoàng hậu đối với Long Khánh đế đoạn tình về sau. Chuyện gì không làm được, bây giờ long trọng tế điện, quỳ ở bên ngoài triều thần, đây hết thảy Lục Hoàng hậu vốn liền không nên được. Chân tướng rõ ràng thời điểm chính là Lục gia hướng đi diệt vong ngày. Long Khánh đế tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ Lục gia lừa gạt hành vi. Dù là đức tài nhân sẽ mất đi đại trưởng công chúa giữ gìn, hơn nữa cũng không chiếm được quá thật tốt chỗ. Thế nhưng là có thể đem cao cao tại thượng Lục Hoàng hậu kéo xuống, đức tài nhân phá lệ hưng phấn. Nàng thủy chung ký được bản thân giống như nô tỳ đồng dạng hầu hạ Lục Hoàng hậu. Cũng vô pháp quên tại thị tẩm về sau, Lục Hoàng hậu cái kia ánh mắt trào phúng. Phảng phất nàng lúc ấy cố ý dò dỉ ra đến dấu hôn căn bản kích thích không đến Lục Hoàng hậu đồng dạng. Nàng càng nhớ kỹ chính là Lục Hoàng hậu một cái ý niệm trong đầu, nàng kém chút mất đi bản thân thân sinh cốt nhục. Đây cũng là nàng thủy chung đối với An Vương thân cận không nổi nguyên nhân. Dù sao An Vương tại lúc đầu mấy tháng là nuôi dưỡng ở Lục Hoàng hậu bên người. Chỉ là về sau Lục Hoàng hậu đem hắn lại đưa trở về. Đức tài nhân một chút cũng không cảm thấy cảm động. Ngoài cửa lớn, Hoàng Quý Phi nắm vuốt khăn cười đến ý vị thâm trường, trò hay bắt đầu rồi. Lục Hoàng hậu, ngươi thấy được không, nghĩ tới chúng ta vậy mà ỷ vào Lý Thị. Đã từng ai cũng không coi trọng Lý Duyệt Nương. Lý Thị mặc dù không có tiến cung, thậm chí chưa có tiếp xúc qua trong lãnh cung phế phi. Thế nhưng là Hoàng Quý Phi nhận được Lý Thị một phong thư. Dựa theo thư bên trên trình tự, từng bước một để cho an bài xong xuôi. Hoàng Quý Phi cảm thấy mình thành công, cơ hội rất lớn. Đến lúc đó Hoàng thượng sẽ ý kiến gì, Thái hậu sẽ ý kiến gì, Đại trưởng công chúa thực sự là vừa ra tức là cầu huyết lại hí kịch vở kịch. Đại trưởng công chúa có thể sẽ không chết, nhưng là lúc sau Trấn Quốc công đối với mẫu thân sợ là sẽ phải triệt để thất vọng. Cố Sao Tức có khả năng gả đi liền khi toàn bộ Trấn Quốc công phủ nhà. Lý thị vì chính mình nữ nhi bảo bối phí hết tâm tư. Hoàng quý phi an bài tốt tất cả, được nhiều nhất chỗ tốt lại là Lý thị. Nàng có chút buồn bực a. Cho dù về sau cha được đến, Lý thị cũng là sạch sẽ, giống như vô tội bạch liên hoa. Mà làm việc nô tài cũng là hoàng quý phi người ai. Chủ tử nô tỳ lại cho ngài thêm một kiện áo choàng. Hoàng quý phi thân thể yếu đuối, lại mặc một bộ đơn bạc quần áo trắng, quỳ ở bên ngoài thời gian càng dài, thân thể nàng không chịu nổi. Bản cung không lạnh. Hoàng quý phi là trái tim băng giá, biết rõ mình bị Lý thị lợi dụng, nàng còn được đối với Lý thị mang ơn. Dù sao nàng mấy lần sẩy thai hắc thủ sau màn chính là đức tài nhân. Thậm chí còn có thái hậu bóng dáng, nàng rơi hài tử đều là thái hậu thân tôn tử tôn nữ á. Thái hậu che chở đức tài nhân, nghĩ hết biện pháp cho đức tài nhân đánh yểm trợ. Thái hậu thủy chung đặt ở hoàng quý phi trên đầu, ba phen mấy bận phạt nàng. Nàng một lần cuối cùng mang thai cũng là bởi vì hầu hạ chỉ là phong hàn thái hậu mà sảy thai. Thái y kết luận nàng không bao giờ còn có khả năng có hài tử. Thái hậu đối với Long Khánh đế nói vài câu xin lỗi lời nói. Nói nàng không muốn giày vò hoàng quý phi. Mà là hoàng quý phi thân thể quá yếu. Tầm thường nhân ra con dâu trước giường tận hiếu không phải nên. Thế nhưng là nhà ai sẽ để cho có mừng nữ nhân đi làm hầu hạ người, công việc nàng là thân thể yếu. Thế nhưng là ốm yếu là thế nào đến phiền muộn tăng thêm lần sẩy thai tại làm cô nương lúc. Nàng thế nhưng là rất khỏe mạnh một cái. Long Khánh đế tin tưởng Thái hậu lời nói, trấn an bản thân vài câu, ban thưởng một đống dược liệu châu báu. Nàng lại những vật này sao không thiếu, nàng chỉ là muốn một cái thân sinh hài tử. Vô luận là hoàng tử còn là công chúa đều tốt. Vì không muốn để cho hoàng thượng hiểu lầm bản thân nghĩ đến mát mặt vì con, leo lên hậu vị. Nàng thậm chí chờ đợi nữ nhi quá nhiều nhi tử. Nhất là cuối cùng lần kia mang thai, thái y cùng ma ma đều nói là cái tiểu công chúa. Nàng để cho người ta chuẩn bị công chúa phòng, làm nữ hài tử ăn mặc quần áo, chuẩn bị đồ chơi. Thế nhưng là nàng làm được chuẩn bị đều uổng phí. Hy vọng cuối cùng cứ như vậy không thấy. Cách này khiến nàng như thế nào không hận, như thế nào không muốn báo thù. Long Khánh đế đối với Thái hậu bất mãn lúc, Thái hậu liền xem nói tất cả cũng là vì bệ hạ. Nói lên tại tiên đế trong hậu cung, Thái hậu tại gian nan giường nào tình huống dưới nuôi lớn hắn. Mỗi lần Long Khánh đế đều sẽ theo Thái hậu tâm ý, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao hắn không thiếu hoàng tử, có là nữ nhân có thể cho hắn sinh hạ hoàng tử. Hoàng quý phi lại không có một cách nào nhi nữ. Hoàng quý phi hâm mộ Lý thì bây giờ có được tất cả. Vô luận là Cố Trạm đối với nàng ôn nhu săn sóc, vẫn là con cái hiếu thuận hiểu chuyện, nàng đều rất hâm mộ. Có khi nàng đang nghĩ, nếu như nữ nhi hắn có thể sinh ra tới, dù là không có Cố Sao xinh đẹp thông minh, nàng cũng sẽ đem nữ nhi sủng thành hạnh phúc nhất không lo tiểu công chúa. Ngươi nói một chút a. Long Khánh đế lên tiếng lần nữa, đem ngươi biết tất cả nói hết ra. Năm đó thẩm qua ngươi người đều tại. Phế phi nhìn một chút Long Khánh đế bên người lạ lẫm thần tử, hắn là Cố Trạm. Long Khánh đế nói ra, chấm tín nhiệm nhất sủng ái thần tử, độc nhất vô nhị. Phế phi thần sắc hoàng hốt. Lý Duyệt nương tuyển đến nam nhân cái kia xinh đẹp nữ hài tử, chính là Lý Duyệt nương nữ nhi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 120 chương 1227 mang đá lên đập chân đức tài nhân, khó trách nàng sẽ cảm thấy quen mặt. Nàng nhớ kỹ lúc trước Lý Duyệt nương lựa chọn cũng là làm thiếp. Mặc dù nàng đi hoàng tử phủ còn không tính là thiếp, lại có một cái xuất thân cao quý lục vương phi, nhưng là nàng thủy chung đối với tương lai từ tràn đầy lòng tin. Lúc trước hoàng tử thấy thế nào so không làm việc đàng hoàng, hoàn khố vô năng Cố Tứ gia tốt hơn. Về sau phát triển cũng ấm chứng nàng tưởng tượng. Long Khánh đế đăng cơ, nàng phong nguyên phi, vinh sủng cùng, vinh hoa phú quý. Tại nàng phong quang nhất lúc, chưa từng nghe qua Lý Duyệt nương tin tức. Phảng phất Cố Tứ gia bên người không có người này đồng dạng. Nhưng là nàng tại lãnh cung chịu khổ mười mấy năm sau, Lý Duyệt nương nhi nữ thanh danh hiển hách. Mà Lý Duyệt Nương cũng nói vì tại mệnh phụ vòng tròn bên trong số một Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân. Nàng là dựa vào Lý Duyệt Nương thương hại mới có thể đi ra lãnh cung. Thế nhưng là nàng so như lão ẩu, không giống người dạng, Lý Duyệt Nương nam nhân yêu nguyên cực kỳ anh tuấn. Nàng năm đó lựa chọn sai bệ hạ. Phế phi dập đầu về sau. Nói ra, năm đó Trấn Quốc công phu nhân cùng ngài sự tình. Thật là tội nô chi tội. Tội nô không dám giải thích cái gì. Nhiều năm như vậy tại trong lãnh cung. Tội nô một mực tại sám hối. Kỳ thật lúc trước tội nô không phải là muốn thiết kế Trấn Quốc công phu nhân. Năm đó tội nô giải thích như vậy. Bây giờ yêu nguyên vẫn là nói như vậy. Phế phi tại trong lãnh cung. Hướng về phía tấm gương. Hướng về phía vắng vẻ lộng lấy vách tường một mực lặp lại lấy những lời này. Mỗi một chữ đều tựa như khắc tại nàng trong xương cốt, chính là muốn nói ra tất cả niềm tin, cùng. Đột nhiên chiếm được một chút tin tức cùng thần bí thư, nàng mới có thể tại trong lãnh cung chịu đựng đi. Nếu như nàng thực chết rồi, sẽ chỉ làm tính toán hãm hại người khác đắc ý. Vĩnh viễn có một cái tiếng xấu. Thậm chí sau khi chết linh hồn đều muốn bị áp dụng dây dưa. Phế phi rất sợ chết. Dù sao bởi vì năm đó sự tình, hậu cung tiền triều chết rồi quá nhiều người. Phần này tội nghiệt, nàng mấy đời đều thường không trả nổi. Đức tài nhân trong lòng siết chặt. Ẩm ẩm có không ổn suy nghĩ. Nguyên phi, ngươi nói những cái này làm gì còn không cùng bệ hạ nói Lục Hoàng hậu là thế nào để cho bà đỡ đổi đi Trấn Quốc công phu nhân nhi tử. Đồng thời tự tay bóp chết hắn, nàng tốn sức tâm tư đều không thể tìm tới nguyên phi che đậy giấu đi chứng cứ. Vì thế nàng cơ hồ lật tung rồi lãnh cung. Thậm chí thừa dịp nguyên phi lúc ngủ thời gian. Lục soát nguyên phi thân. Phế phi khóe miệng có thật sâu nếp nhăn. Tất cả bất hạnh cùng nguyên nhân gây ra không phải liền là tại năm đó trận kia mệnh phụ vào cung triều bái bên trên bệ hạ còn nhớ rõ. Ký được năm đó Lục Hoàng hậu đột nhiên thân thể khó chịu, hồi trong cung nghỉ ngơi. Long Khánh đế khẽ vuốt cằm, kỳ thật hắn thực một chút ấn tượng cũng không có. Chính sủng ái nguyên phi cùng Hoàng quý phi hắn. Nơi nào sẽ để ý Lục Hoàng hậu Long Khánh đế gặp Thái hậu. Trấn Quốc công đều khẳng định ánh mắt. Tự nhiên đoán được phế phi nói không sai. Trấn Quốc công càng là khó nén một tia xấu hổ giận dữ. Cố Tứ Xa âm thầm gật đầu, đây mới là một cách nam nhân nên có biểu hiện đâu. Trấn Quốc công đâm chúng vết sẹo còn thờ ơ lời nói. Cố Tứ Xa đều muốn hoài nghi tất cả có phải hay không có mờ ám. Tỉ như Trấn Quốc công cố ý hướng hoàng thượng dâng lên vợ mình ăn. Tại trong thoại bản, hắn chỉ thấy qua trưởng phu dâng lên thê tử cho hoàng đế hưởng dụng kiều đoạn. Cố Tứ Xa không thích đọc sách. Trên sử sách dạng này ghi chép không ít. Chỉ là phần lớn cũng là bảo quân hoặc là chiến loạn liên tiếp phát sinh. Cấp bậc lễ nghĩa sụp đổ niên đại thôi. Cố Sao viết lời nói vốn cũng là có lịch sử nguyên hình, nếu như Lục Hoàng hậu không phải sớm rời đi. Đằng sau sự tình liền sẽ không phát sinh. Phế phi đáy mắt hiện lên nhàn nhạt tiếc hận. Hiển nhiên Long Khánh đế căn bản không nhớ rõ Lục Hoàng hậu vì mình đã làm gì. Như vậy cái thông minh đại khí nữ nhân làm sao lại hâm mộ bên trên vô tình nam nhân. Kỳ thật Lục Hoàng hậu so với nàng còn thê thảm hơn, rõ ràng có thể có cái tốt hơn hạnh phúc hơn thân người. Đơn giản là một trái tim sai trả. Lục Hoàng hậu rất sớm đi ngay. Bệ hạ cũng nên nhớ kỹ tại Lục Hoàng hậu rời đi yến hội trước, đã từng từ ngài trong tay cầm qua một chén rượu. Ăn Long Khánh đế con mắt ngưng lại, chuyện này thật là có. Luôn luôn không phải mê rượu Lục Hoàng hậu vậy mà chủ động lấy một chén hắn uống rượu. Lúc ấy chính là đại yến quần thần, hắn không dễ chịu tại bôi Lục Hoàng hậu mặt mũi, liền đáp ứng xuống. Lục Hoàng hậu cũng không nâng cốc uống cạn. Chỉ uống một hớp nhỏ. Lại đủ để cho nàng nhiệt khí dâng lên. Không thể không sớm trở về. Phế phi cười khổ nói. Kỳ thật chén rượu kia mới là thần thiếp an bài. Lục Hoàng hậu không muốn để cho hậu cung phân tranh bạo lộ tại cả triều văn võ trước mặt. Để cho bách quan biết rõ bệ hạ phong nguyên phi là cái chủ động mời sủng vô sỉ đáng phụ. Nàng gánh chịu giấu riêng tất cả. Vốn định chờ yến hội sau khi kết thúc. Sau đó giáo huấn. Tội nô. Tội nô chỉ là muốn tranh thủ tại yến hội về sau thì tẩm bệ cơ hội. Để cho triều thần minh bạch tội nô là bệ hạ sủng ái nhất nữ nhân. Hơn nữa khi đó tội nô cực kỳ tin tưởng Trường Xuân Tử đạo trưởng lời nói. Hắn nói qua. Tội nô nếu có thể tại chỗ mấy ngày liên tục thì tẩm. Liền có khả năng mang thai long thai thái hậu nương nương siết chặt khăn. Phần khí độ này. Nàng là không bằng A. Nếu là nàng đã sớm tại triều thần trước mặt đâm thủng việc này. Hung hăng thống kích khí diễm phách lối nguyên phi. Cố Sao ánh mắt chạy không. Không biết nên tán thưởng Lục Hoàng hậu. Hay là nên thống hận nàng phần này đơn thuần tình yêu. Cùng lý trí vẫn là. Tức giận A. Long Khánh Đế có tài đức gì bày ra như vậy một nữ nhân tốt Cố Tứ Gia mím môi. Thăm thắm thở dài. Cái gì đều không nói thầm. Thế nhưng là còn không bằng nói thầm vài câu đây, Long Khánh Đế cũng có thể dễ chịu một chút. Đức tài nhân hận không thể bóp chết Nguyên Phi. Thấp giọng nói ra. Ngươi đừng quên. Ngươi là tới làm cái gì? Năm đó Lục Hoàng hậu nhưng không có chưa ngươi cầu qua tình ngươi không phải ta. Thế nào biết Lục Hoàng hậu không có làm lão ẩu nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng đã từng khiêu khích qua trên bức họa nữ nhân. Thế nhưng là nàng lại đảm nhiên không gợn sóng. Thậm chí tại nàng rơi vào lãnh cung về sau. Chỉ có Lục Hoàng hậu đi xem qua nàng một chút. Căn dặn nô tài cho nàng đưa cơm. Lục Hoàng hậu nói. Nàng là một đáng thương nữ nhân rơi vào lãnh cung còn không đáng thương không có người so với nàng càng thảm hơn a. Thẳng đến Lục Hoàng hậu qua đời, nàng mới biết mình được sủng ái nguyên nhân, nàng liền quân cờ cũng không tính. Long Khánh Đế không còn dám đi xem chân dung. Bực bội hỏi. Về sau vì sao chấm sẽ mất khống chế bệ hạ? Chẳng lẽ ngài không minh bạch sao lão ẩu nâng lên con mắt? Lúc này đã không vung vắn mới co rúm lại hèn mọn. Long Khánh Đế mở ra cái khác ánh mắt. Chấm nên minh bạch cái gì Cố Sao trong lòng cười lạnh. Sợ là Long Khánh Đế thuận nước đẩy thuyền. Dù sao Trấn Quốc công phu nhân mỹ nhan động người. Lại thêm nàng là Trấn Quốc công thê tử. Lục Hoàng hậu đệ mỗi năm đó Trấn Quốc công thế nhưng là lấy chuyên tình cùng tuấn mỹ sung mạo vững vàng kim quy tế đứng đầu bảng. Cùng công nhận đại trúc tình nhân. Nữ trong mắt người nam thần. Hắn liền Long Khánh Đế danh tiếng đều đoạt. Lão ẩu không dám mạnh mẽ chống đỡ xuống dưới. Tiếp tục nói. Tòa kia cung thất thả một gốc kỳ hoa. Bề hạ mất khống chế bởi vì uống rượu. Lại có hương hoa tác dụng. Mà đem gốc cây kia kỳ hoa đặt ở trong cung thất người. Là Tuyết Yến. Nàng là tội nô thiếp thân cung nữ. Tội nô đối với nàng tín nhiệm rất nhiều. Đây cũng là Tuyết Yến sợ tội tự sát. Tội nô không cách nào cãi lại nguyên nhân. Có thể Tuyết Yến. Đức tài nhân đã từng đã cứu nàng một cái mạng.